mình mất 100% cuộc đời đó. Chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật là biết lỗi nha. Tới hồi đó mà không biết Tam Tạng kinh điển nghe cho nhiều rồi đó, mà không ấy là cũng là thầy trò mình cũng là mất hết cả cuộc đời luôn. Thiệt đó chứ không có giỡn đâu quý vị. Quan trọng là hành. Quan trọng là hành. Quý vị thấy không? Thì bây giờ đó, mình nếu là ra đời mình có căn cơ đời trước mình giỏi là bậc thượng á, thiền định. Phải không? Thời đó là thiền định. Nhưng mà bậc trung á là tụng kinh niệm Phật. Quý vị đây là tụng kinh niệm Phật nè. Trì chú. Bậc hạ là làm phước bố thí. Nhớ. Bậc hạ là làm phước bố thí. Rồi là tu là sao? Thế nào gọi là tu? Cảnh tham đến mà không tham gọi là tu. Bây giờ thầy đang đi ra đường, quý vị ra đường thấy 100.000 đô rớt mà không dối xuống lộm, đó là tu. Cảnh sân đến bị con dâu chữ, con gái chữ, con trai chữ mà không sân, đó là tu, chứ không phải là ngồi thiền niệm Phật là tu đâu. Rồi cảnh ái nhiễm đến mà không ái nhiễm là tu. Mình về Việt Nam mình có vợ rồi mà thấy mấy cô bia ôm bạn bè có mời vô đó mà vẫn như bất động, như là duy ma cật mà vô trong ổ điếm đó. Đó. Cái người mà gặp gái mà tránh gái đó là không dám đến chỗ mà là lầu xanh, là cái người đó là học trò lớp 1. Cái người mà bước vô lầu xanh mà không ái nhiễm mà còn độ được những cô gái lầu xanh đó bỏ nghề để trở về Hoằng Lương, đó là những duy ma cật. Đó mới là thiền định. Hiểu chưa? Thành ra niệm Phật mà tới cái chỗ là vô niệm là gì? Niệm Phật mà không còn niệm sân, niệm Phật mà không còn niệm si, niệm Phật mà không còn niệm tham, niệm Phật mà không còn niệm luyến ái, thì đó mới là vô niệm. Thầy giảng mỗi thời mỗi khác nha. Tại vì nhớ chưa, niệm Phật mà không còn niệm tham, mình Nam Mô A Di Đà Phật lên Phật đá cái cục vàng cái lỗ bỏ vô tiếp A Di Đà Phật thì niệm cái đó là niệm có 10.000 câu thì cũng là gì, là cũng là đỏ điện ngục thôi. Rồi niệm con dâu nữa, A Di Đà Phật, mày ra mày nói đi, chút nữa tao niệm xong là chết, phải không? Thì cái đó là không phải là vô niệm đó. Nhớ cho con, thầy đi cho cái A Di Đà Phật lộn là coi như là niệm có 10 rồi. Dạ. Dạ. Yeah. Hỏi tại sao mà thầy giàu dữ vậy? Như tự là nhờ ông Phật Di Đà cho tôi giàu. Nếu là một thầy hỏi chứ, tại sao ở bốn phía xung quanh dân chúng rất nghèo, nhiều quá nghèo, mà tại sao thầy giàu như vậy mà thầy không đưa ra bố thí bớt đi, mà thầy lại để giàu quá mà của cải chắc không hết, thế này mà vàng bạc của báu thế này mà tại sao không cho những nghèo ở ngoài mà thầy lại bo cho ôm thế này. Thầy đó mới trả lời thế này: tự vì cái nghiệp của họ, quý vị, tự cái nghiệp của họ là họ ráng họ chịu, chứ còn đây là nhờ Phật Di Đà mà tôi được giàu thế này. Như thầy như vậy hồi xưa con nghe thầy được. Cái mà phát Bồ Đề Tâm là gì cô? Cô nói dùm chữ đi. Nhớ nha, cái điều kiện là hiếu dưỡng cha mẹ, nghĩa là gì? Tôn trọng sư trưởng, tu thập thiện và phải phát Bồ Đề Tâm mới được về cực lạc. Cái nghĩa phát Bồ Đề Tâm là gì? Nói dùm thầy nghe coi. Ông đó là ông nói là ông là đệ tử của Đức A Di Đà. Mà Đức A Di Đà là gì? Là phát, ngài đã phát Bồ Đề Tâm khi ngài còn là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Mà cái chữ phát Bồ Đề Tâm thì dịch thẳng ra không có phải là gì hết, là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Ông thấy chúng sanh khổ mà ông không có độ thì tức là ông là cái gì? Ông gì? Ông có gì mình đâu? Rồi phiền não vô tận mà ông còn tâm tham thì làm sao ông là còn hết phiền, còn tâm tham là còn phiền não, phải không? Thành ra là không là sai rồi. Sai với cái tinh thần của Đức Phật A Di Đà rồi. Thành ra Sở dĩ ông nói ông cầu Đức Phật A Di Đà cho tài sắc không phải đâu nha. Khi quý vị mà cầu một cái chuyện gì mà nó được là do quý vị có cái kho phước báo quý vị cầu mà được. Còn cũng một cái chuyện đó thầy cầu không được là thầy không có kho phước báo. Quý vị để ý coi, thành ra khi thầy không bao giờ thầy nghĩ tới cái chuyện cất chùa, nhưng thầy nó cứ ráng tu, và khi cái chuyện nó đến á, nửa mẫu đất mình mua được cũng mừng, giờ có người cúng năm mẫu đất mình cũng không mừng nữa, có thấy cái chuyện impossible không? Hả? Mà đâu có phải là cái chuyện mà mình thấy là nó, có những người giờ họ muốn mơ cũng không thấy, mà thấy đâu có căn cái đó. Mình cứ tu đi, chư thiên họ đưa. Tôi hỏi quý vị nè, Thiên Long Bắc Bộ tại sao mà người ta lại là không hộ cho mình? Tại vì quý vị là cái người trần, chẳng hạn như thầy nhìn diệu A, diệu B, diệu C, quý vị nghĩ trong lòng thầy không biết. Nhưng mà chư thiên quý vị nghĩ cái gì họ biết hết. Thành ra một ông thầy mà cứ nghĩ mà cất túi riêng rồi đem tiền gửi về nuôi cha nuôi mẹ là làm tầm bậy tầm bạ thì làm sao họ hộ được? Quý vị hiểu không? Quý vị đọc được từ ở trong đi guốc trong ruột rồi làm sao quý vị hộ? Hả? Cái chuyện này quý vị phải để ý một cái. Thành ra hồi nãy thầy nói thân không sát đạo dâm vọng á, tức là gì? Là giữ giới rồi, là an lạc rồi. Thân không sát đạo dâm vọng là an lạc, tâm không tham sân si là an lạc. An lạc tức là bằng với cực lạc mà tương đương với quả niết bàn. Đó. Bây giờ thầy nói về cách tu hành nè, giờ thầy kể ra một đời của ông ngài, quý vị biết cái chuyện ngài Pháp Minh Đại Sư không? Ngài bên Tàu, có ai nghe cái chuyện Pháp Minh Đại Sư không? Sau khi trước khi ngài tu hành á, ngài giữ giới thanh tịnh, mà khi ngài ngộ đạo rồi đó, thầy không giảng kinh thuyết pháp nữa nha. Chưa ngộ đạo thì lên pháp tòa giảng kinh hàng tuần với thầy. Khi ngộ đạo rồi không thuyết pháp nữa, chỉ chuyên môn đi tụng cầu an cầu siêu làm thầy đám chơi vậy đó. Lạ không? Trước khi ngộ đạo thì làm pháp sư, khi ngộ đạo rồi đi chuyên môn tụng đám ma mà tụng lấy tiền nha. Mà tụng dọn đồ chai lên, nói thầy tụng nhiều quá, tụng dọn đồ mặn thì có hơi, tụng đồ chai thì không có hơi. Rồi còn đòi rượu nữa, nói bữa nay tụng 2-3 đám mệt phải cần có rượu vô, nó nóng nóng tụng nó mạnh chút. Đó. Thấy chuyện lạ không? Mà quý vị thấy mà ông tăng vậy quý vị cũng khó chịu lắm. Thành ra là ngài đối với các tăng đoàn thời đó rất là khó chịu với ngài Pháp Minh. Ngày xưa chưa ngộ đạo đó thì ổng là coi như ổng không phải là ngộ đạo là gì, ổng nói là giờ này là ổng là người vô sự rồi, mà từ khi làm người vô sự thì ổng là đi tụng đám chơi, không thiết pháp nữa. Không thiết pháp mà đi đám cho Phật tử, ổng lủi vô mấy cái đám bình dân á, ổng đi lang thang mấy làng đánh cá chỗ này chỗ kia, ai có cá thì cúng làm cá ổng ăn, cúng gì ổng ăn đó. Mà hạt thiếu rượu còn nói bữa nay thêm rượu cho thầy có máy nóng chút, tại hồi xưa tụng không có microphone á. Thành ra là ổng sống như vậy cho tới một ngày tất cả tăng đoàn đều tẩy chay, không ai tiếp nhận ổng là một cái vị tăng trong cái tăng đoàn. Bây giờ quý vị thấy không, thầy và quý vị cũng khó chịu phải không? Đương nhiên. Nhưng mà cho tới một ngày kia đó thì ổng về chùa. Ổng về chùa và ổng nói thế này. Ổng nói còn có 3 ngày nữa là tôi theo Phật á. Tôi theo Phật A Di Đà đó. Thì mấy ông tăng kia nói ôi, cái kiểu ông tăng mà ăn thịt uống rượu ông thầy cúng mà không thèm nói. Ông nói tôi biết còn 3 ngày quý huynh đệ có làm gì tiễn tôi tiễn gì chứ hầu, thì ông báo vậy thì không ai mà tin hết, làm sao tin được cái ông thầy vậy. Đi cúng á thì y áo không đàng hoàng mà đụng đâu ngủ bờ ngủ bụi, mà chuyên môn á là ông sống rất là có như tình cảm nhân gian, nghĩa là dân chúng, ví dụ như chiều nay cái dân đó có xì rượu là kéo lại nhậu, ông nhậu ngồi nhậu vung á, nghĩa là chỗ nào cũng lăn lộn trong sườn trong xóm, ông sống lang thang rất là cái người rất được dân rất là thương, nhưng mà tăng đoàn Phật tử thịnh thành thì rất là ghét lắm. Trong chỗ ông chết rửa ngày rửa đêm vậy thì ngày ông báo còn 3 ngày không ai tin hết á. Ông báo nói tôi còn 2 ngày nữa không đãi là tôi đi á, cũng ai tin. Tới ngày thứ 3 ông la làng quá thì có cái nhóm mà dân mà đánh cá, dân mà lâu nay mà có cái kiểu mà ân nghĩa mà đám tiệc cho ổng á, thì mới đem rượu thịt lại cho ổng. Đem rượu thịt lại cho ổng thì đãi, thì trong chùa họ nói đồ mặn đem ra ngoài thì đãi ngoài gốc cây á, gốc cây đa ngoài có bồ đề ngoài đường á. Thì thầy trò nhàm nhau xong xưa rồi cái là ông ngồi ông thịt ông uống ông rượu đế rồi ông ăn một dĩa nghĩa là đồ mặn xong là ông thịt luôn. Khiếm thịt rồi thì mấy ông kia mới quản hồn đó mà mới coi là thánh tăng. Quý vị thấy chưa? Thì cái điểm này quý vị thấy sao? Ha? Rồi chưa? Phải kể ông này phải kể một cái ông khác, tại vì mình đem ra để cho Phật tử thấy cái hé mở cửa giải thoát mình nên theo ông nào. Có một ông nữa tên là ngài Tu Diễn Thiền Sư. Ông tu cái hạnh Đầu Đà. Đầu Đà là quý vị cực khổ như ngài Ca Diếp vậy đó. Ổng có cái hạnh là 40 năm không tắm. Làm được không? Thó quá tôi nói thiệt. Cái hạnh mà cho tôi ăn thịt uống rượu ông kia tôi làm được á. Nhưng mà cái hạnh mà bắt 40 năm không tắm, nghĩa là y ổng đi người ta thấy ổng nghĩa là đạo cao đức trọng quá đó, tại kính lắm, tại vì ông tu diễn này, người khi mà thấy mà ông thầy mà đắp một cái y á, nghĩa là người ta cúng là đi ra Phật tử, thấy đi xin là y rách rác 40 năm một cái y thôi. Ha? Và không bao giờ đi cái đôi dép, mà 40 năm không bao giờ ngủ trong chùa, vô thiết pháp, thăng tọa thiết pháp rồi ra ngủ trước sân chùa, mà đi tất nơi và đây đi mà hành đạo. 40 năm không tắm, thì khi Phật tử cúng y, ông đem y cúng cho những ông thầy khác. Thì Phật tử hỏi tại sao, nói thầy á, thì giặt cái vợi trong này nó đủ rồi, cái riệp rận mà giặt thì nó chết, con tội sát. Rồi ngài chuyên môn lưỡi tiếng chủ ngồi thiền mà cứ dùng đầu mũi nhiều đó, ngài cởi y ra để bố thí cho mũi nó làm được không quý vị? 40 năm như vậy, do đó ngài còn xương bọc da không à. Khó lắm, làm được không? Thì thầy giảng một ông là ăn thịt uống rượu sau khi ngộ đạo, còn một cái ông này sau khi ngộ đạo rồi thì lại là dẫn thiết pháp, nhưng hồi xưa là chùa cao cửa rộng, đệ tử có khoảng 3.000 vị nha. 3.000 vị có 3.000 ngôi chùa. Một cái dòng pháp giống như là Hòa Thượng Trúc Lâm Thanh Từ vậy, mạnh như vậy đó. Nhưng mà không, 40 năm sau khi hồi đó, 20 năm đầu á, làm đại đức, á, làm tỳ kheo á, thì không có giữ vai nghi, nghĩa là sau khi ngộ đạo rồi, 40 năm không tắm, 40 năm không thay y, thì đệ tử lại, thầy ngài lại, ngài lại, ngài làm ơn thay dùm cái y cho con đi. Một ngày ngài lên pháp tòa, Phật tử không dám ngồi gần. Hiểu không? Thành như vậy là ngài nói không, thai thì dễ lắm, nhưng mà trong này rất nhiều chúng sanh nó sống trong này, giờ mình động nó tội nó. Quý vị làm được cái hạnh đó không quý vị? Không làm được. Tôi nói đừng có nói giờ nè, Phật tử đây thường chinh, khi mấy ông thầy coi như là đời mặt pháp này nè, khi thì khi đó, nói tầm bậy tầm bạ, nói thầy thông lai này kia, nhưng mà có ngon vô đây ngồi với thầy 3 tiếng ngồi thiền chơi nè, xích chân ngồi thiền chơi thôi, đừng có nói gì cái chuyện đơn giản thôi, phải không? Là những ông tăng thời mặt pháp này là tệ nhất, cái chỉ vô đây ăn chay rồi ở vô cái bà manh rồi và giảng thuyết pháp và có đám tang đám tiệc gì cái nhào đi làm bỏ hết việc nhà đi rồi đi vô làm dân thầy thông lai này dòng thời vô xếp chân ngồi thiền 3 tiếng biểu diễn thôi, là làm đã không được rồi. Cái ông này ông đỡ, ông ngồi thiền nghĩa là cả đêm chỗ nào có mũi thì cởi ra cho mũi cắn, mà mũi cắn ban ngày thì để đắp vô để cho nuôi riệp, thấy không? 40 năm là một cái ổ, nghĩa là ngày đi đâu mà riệp rận nó rớt tới đó đó, chịu nổi không quý vị? Nghĩa là nhưng mà rất là kính trọng, người ta coi như một vị Phật sống. Thì bên đây ngài Pháp Minh bị người ta khinh bao nhiêu, thì ngài tu diễn được người ta kính như một vị Phật sống. Và cho tới khi đó ngài tịch, ngài cũng biết trước y như ngày kia. Và khi ngài tịch rồi, khi mà ngài tịch rồi đó, thì đệ tử khi mà ngài ngồi xếp bằng, ngài báo ngài tịch đó, thì đệ tử mới đem cái y, lúc đó ngài mới ra lệnh là cho đem cái y đó mà đem bỏ ra, thì lúc đó mới thay bộ đồ tắm ngài. Trong cuộc đời 40 năm chỉ khi tịch rồi đó, trước khi tịch đó, 3 tiếng đồng hồ mới cho tắm. Mà tắm rồi đó, ngài tịch rồi biết 20 năm sau, đệ tử để vào tháp, và tới cái ngày mà họ dời đất đó, họ đuổi đó, họ đuổi chùa đó, mở tháp ra, thương thịt ngài vẫn còn như cũ mà tóc lông mày vẫn mọc luôn. Đệ tử thấy lạ quá mức, cạo đầu cắt cho ngài và một tuần sau nó vẫn mọc trở lại, mà 20 năm. Để là một cái ấn chứng cho người ta thấy kinh khủng không? Thì thầy hỏi bây giờ hai ông này, ông nào là quý vị thấy là cao hơn, ông nào thấp hơn? Cái nào cũng khó hết đó quý vị ơi. Cái ăn mặn giờ cô làm được, thầy làm được nè, nhưng mà cái 40 năm không tắm thầy là không có được. Giờ giữa trung giờ thầy bắt giữa trung này, giờ nó má ơi, má giờ má ăn đi xuống giờ kia ăn bò 7 món ăn được liền á, mà má ơi giờ má định tắm cho con 4 tháng coi. Không, ở người Trung Quốc, ngày đó tên là Tu Viễn Thiền Sư. Nhưng mà nó có cái là thế này nè, hai ông á, mỗi một ông á là đi một cái. Thực ra đó, một ông thì đi về hạnh Đầu Đà giống như ngài Ca Diếp, và một cái ông là đi theo cái hạnh là coi như là thõng tay vào chợ. Nhưng mà nhớ, ngài Pháp Minh á là người ta đã qua sông người ta mới bỏ bè. Cái giới là cái gì? Giới là những cái bè. Mình đi qua cái dòng sông sanh tử này đó thì mình Đức Phật, người thọ ngũ giới Phật cho 5 cái bè. Quý vị chặt một cái phao ra cái chỉ cái ghe cũng chìm. Thành ra cái ghe đó có ghe 5 bản nè, 5 miếng dán mà quý vị, đập một cái giới nào quý vị cũng không qua bờ sông. Sau khi ngài ngộ đạo rồi, ngài dục hết cái giới lại, tại vì người ta đã là lên, cái người mà đã vượt biên á, mà lên tới đảo mà còn giác cái thuyền lên để dành nữa là cái người đó ngu hơn không? Phải không? lên tới đảo Ga Lăng rồi mà còn thôi cái đào tàu này nó tốt quá, tàu 5 lốc đầu bạc, 2 lốc đầu xanh, bây giờ súng nhau 30 người trên tàu khiêng đi lên đến nơi gặp cầu quỷ là cái người đó người điên, phải không? Thành ngài đã qua được xong chứ mình đừng có thấy ngài như vậy. Mình chưa qua xong những phàm phu tăng, những đệ tử như các thầy và trò mình đây là mà kiểu đó là chết, để là bữa nào nói thời giờ mình chứng đạo hết rồi, dù trung nói thôi bây giờ. Bữa nào chỉ cần thì nói bữa nay là dỗ mẹ thầy thôi, bây giờ mình mua thịt uống rượu bữa chắc bỏ đây, những Phật đường thuyết pháp còn có ai chưa được người nữa, còn có mấy con gián ăn không à. Đúng không? Ở đây mà thầy tuyên bố thôi bữa nào thôi bây giờ mẹ dỗ thầy thôi bây giờ tôi ăn chay lâu quá nó cũng thiếu sức, nghe lời Diệu Quang nói thầy ăn ý thôi giờ thôi mua thịt ba lát, thịt ba chỉ rồi lẩu lương đồ làm món đây rồi kêu đăng báo mời lại bảo đảm không có ai, chỉ có mấy con gián mấy con chuột lại đó. Thành ra mình phải hiểu cái đó, người ta qua sông người ta mới bỏ bè, đúng không? Còn cái ông này đó thì ông đầu tiên ông để cho người ta làm sao? Ông để là một hai ông không có nào hơn thua hết đó, khó mà nói hơn thua được. Một ông để cho thấy là gì? Giống như Tế Điên Hòa Thượng, phải không? Để cho người ta thấy là đừng có nên khởi tâm mà khi những người mà phá giới nhiều khi họ thị hiện Bồ Tát để mà cho chúng sanh đừng có thi. Mà đừng, một bên ông này là chấp tịnh nè, một bên ông chấp động. Thấy chưa? Thành ra không chấp động, không chấp tịnh mới là người tu con đường trung đạo, quý vị hiểu coi. Ông này chấp tịnh, ông chấp động mà cái nào cũng ghê, mà cái mà thầy sợ nhất là 40 năm không tắm đó. Làm không được. Cái mày đi tụng kinh mày nói cho thầy ăn thịt uống rượu được, lấy tiền xài được. Nhưng mà cái mà 40 năm mà không tắm, trời ơi nổi mũi nó cắn mình chịu không nổi rồi. Mà nổi rặn riệt cỡ Diệu Tịnh làm năm chịu không nổi đó. Diệu Tịnh mà làm được năm mà một năm không tắm là thầy vô đây thầy tôn làm đại sư phụ luôn. Vô thượng sư nghĩa là Diệu Tịnh luôn. Không được. Khi mà đầu tiên thầy phân tích ra không làm được nha, cái ông này không làm được, thầy thấy là không thể nào là nhưng mà ai tôi cũng được, nhưng mà chết có đọa địa ngục hay không là cái chuyện đó đó. Cái hay cái chỗ là sau khi mà ổng mà nhập viện, ổng biết trước 7 ngày là cô thấy là đệ tử tự nhiên độ được hết, từ đó người ta không chấp tướng. Mà cái ông này làm người ta cũng kính trọng nữa, một ông thầy quá kinh khủng, ông này cũng làm người ta kính trọng lắm chứ. Kính trọng kinh khủng, bây giờ có ông thầy nào mà chừng. Nhưng mà đừng nói vậy chứ, mà giờ Phật tử mình mà chỉ cần biểu diễn một tuần không tắm rồi mai mốt mình đưa áo tràng không ai dám mặc hết á. Phải không quý vị? Hay quá, hay thầy đó thầy diễn tả cho những cái đạo Phật mình diễn ra có những vị mình thấy. Từ đó mình mới nói là đừng có chấp cái gì hết. Bởi vậy đừng có thấy lỗi người ta, nhiều khi đó là những cái vị mà nghịch hạnh Bồ Tát. Đó, những cái ông mà thấy ông Pháp Minh này á, mà hồi xưa chữ sau này mà là sám hối chết luôn. Phải không? Còn những cái ông mà như là tu diễn thiền sư này thì mình cũng là tới giờ này vẫn bế phục, tại vì ổng chết rồi ổng vẫn để lại cái nhục thân không có rụt nhã, và đồng thời nghĩa là móng tay tóc vẫn ra đó, đến nỗi là cái nhục thân ngài cái thời Trung Quốc nó Trung Cộng nó vô đó là nó mới di tản cái nhục thân thầy diễn còn đó. Mình để vậy mình thấy là trong cái tu nhà Phật mình nó mênh mông lắm. Đó, bây giờ thì giảng tiếp nè. Đối với quý vị Phật tử, sự khác biệt giữa tâm từ bi và tâm ái nhiễm là gì? Ai cũng nói được từ bi hỷ xả. Rồi cái tâm ái nhiễm là tâm tình yêu, yêu đương á. Nó khác biệt nhau giữa tâm từ bi và tâm tình yêu, mà danh từ nhà Phật kêu là tâm ái nhiễm, khác nhau chỗ nào? Quý vị phải biết khác nhau chứ. Rồi khác nhau chỗ nào trong này, ngày hôm qua cô Thia có thay trái tim rồi thầy hỏi nè. Cô hồi xưa tiêm thịt thì cô còn cho thầy ở chùa, bây giờ tiêm sắt vô nhà mai gõ cửa đuổi thầy nè. Tại con giờ là tiêm sắt rồi. Thầy nói. Cô nói không, tim vẫn còn yêu tha thiết lắm. Có không Diệu Trung? Đó, thầy nói không phải cho nó láo đâu. Thầy nói ngày mai hắn chừng cô gõ cửa, cô xuất chuyện xong, cô nói thầy núi ơi dọn tượng Phật đi, hết kêu hai chiếc xe vô hô chạy liền. Lúc đó hỏi sao cô đối xử tàn nhẫn vậy, vậy tim con bây giờ thay tim sắt rồi. Thấy không? Thầy hỏi vậy còn biết yêu không? Cô nói dạ còn yêu tha thiết, nó vậy là cũng chưa đến nỗi. Bây giờ, thầy hỏi quý vị nè, sự khác biệt giữa tình yêu và tâm từ bi là chỗ nào? Tại vì khi người tu sĩ các thầy đó còn ở ngoài đời là từ tình yêu, phải không? Nhưng mà khi vô chùa đâu phải không có tình yêu mà biến thành tâm từ bi. Thì nó khác biệt giữa hai cái đó là chỗ nào? Gì nữa? Thầy nghe thầy, để thầy giao ông quẻ coi cô, hồi chắc cô chưa biết yêu, hồi xưa chưa biết yêu. Đúng không? À, thêm quẻ nữa. Để đây dùng cái tha tâm thông coi thử coi, lấy chồng lấy minh mà lấy gì lấy chồng chứ không biết yêu có không, đúng không? thành ra nói chặt lắc hết trời à. Bây giờ người nào trong ngày lấy chồng biết yêu thì nói dùm cái dữ tịnh, đi đâu đó. Yêu nhiều thì nói cho ta nghe tình yêu nó khác với từ bi chỗ nào, tại mình nói hoài mình phải mổ xẻ ra. Ok. Thì cô giải thích câu hỏi thầy, bây giờ cho cái người cho người con gái Huế sông Hương núi Ngự này thôi, như quà. Rồi. Đồng ý không? Có gì nào bổ tốt không? Rồi về tới mẹ, mẹ Huế đó, mẹ có bổ tốt gì không? Ở trong này có Minh Thiện cũng đã yêu rồi nè, Minh Thiện giải thích coi. Tình yêu khác với tâm từ bi chỗ nào vậy? Hồi nhỏ lớn là không có yêu mà tại sao lại là có hai đứa con vậy? Dạ, để cho sư cô. Dạ, ái nhiễm. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Bây giờ tới chú Minh Tụ, tình yêu và tâm từ bi khác nhau chỗ nào? Có biết yêu chưa? Có chưa? Cứ chưa biết yêu thì nhờ Diệu Quang làm cho một bài thơ. Làm sao định nghĩa được tình yêu có nghĩa gì đâu một buổi chiều, ai giết hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Đó là ai đi học cũng biết thôi. Rồi tới mời tới là hoàng tộc Vĩnh Thủy. Yeah. Còn cô hoàn tất cái bộ túc tình yêu gì nữa không? Rồi bây giờ không có bộ túc thầy nói như này, để ý mình nhiều khi mình khi bị Phật tử trình độ cao rồi nó giảng nó hay lắm. Hồi xưa trình độ thấp đó, mình giảng lớp 1 nó khác, bây giờ lớp 2 và những bài pháp sau này giảng nó hay, nó sâu sắc hơn, cũng có đề tài đó. Thì bây giờ sự khác biệt giữa từ bi và tâm ái nhiễm hay là tình yêu là gì? Tâm từ bi của chư Phật là do chân tâm mà có, thí dụ ta thương chư Phật thì chư Phật Đức Phật A Di Đà vẫn thương chúng ta. Và ta có quán ghét chữ Phật thì chữ Phật vẫn cứu độ chúng ta. Khác không? Thấy chưa? Mà bà mẹ thì có nè. Con dù có ghét mẹ, con thương mẹ thì mẹ vẫn thương con. Mà con có quán mẹ, mẹ vẫn thương con. Cái đó là từ bi. Nhưng mà từ bi của mẹ mà nó quán tới mức độ nào, nó theo vợ nó thời gian mình đuổi à. Nhưng Phật không đuổi. Thấy chưa? Tới một mức độ nào Phật sẽ, Phật là coi như từ bi vô lượng. Còn tình yêu cũng vậy. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ đó, chú gì, chú Minh Thiện nè, không là dưới Diệu Quang đang yêu nhau, mà một ngày nào á mà Diệu Quang mà đi yêu người khác á là Minh Thiện sẽ làm sao? Sẽ gì, mua súng hay là mua thuốc chuột, thấy không? Thì nó khác nhau là cái chỗ đó đó, mà Đức Phật thì không có đó. Thành ra mình phải mổ xẻ danh từ Phật thương con á, là coi như là cha mẹ thương con biển hồ lai láng, đó là từ bi. Mà con thương cha mẹ tính tháng tính ngày, mà cha qua đây quý vị khó giảng sanh, cái đời quý vị còn khó đỡ. Cái đời con quý vị khó mà giảng sanh lắm. Thầy nói thẳng cho quý vị, bữa nay nói thẳng luôn nè. Quý vị còn có gửi tiền chắc chiêu nuôi ông cụ bà cụ có không? Nuôi anh, nuôi em, nuôi cháu ngoại, cháu nội có không? Nuôi cậu, dì, chú, bác. Là cái tình mình được quân tập từ một cái phong tục Việt Nam, nghĩa là nhớ cội, nhớ nguồn, nghĩa là ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Qua đây rồi tới 18 tuổi nó bye bye, nó ra ngoài nuốt nước miếng nói nó không nghe. Rồi nó đẩy tới 65 tuổi nó đẩy vô nhà dưỡng lão, do đó nó không có cái trách nhiệm gì. Mà cái ở xã hội này đó, hồi xưa quý vị tỷ lệ ly hôn tại Việt Nam mình đó, 10 cặp vợ chồng ly dị nhiêu, 2 cặp là nhiều, phải không? Mà quý vị thấy trong gia đình quý vị có 5 đứa con mà 3 đứa con ly dị á, 2 đứa con hạnh phúc á, là quý vị đã khổ rồi, gia đình đó là nghèo rồi. Mà gia đình đó có 10 đứa con mà hết 6 đứa con ly dị là gia đình nó tan nát, cái dòng họ nó tan nát, có không quý vị? Mà xã hội Mỹ này tỷ lệ ly hôn là gì? 60%. Thì nước Mỹ đang ở bờ vực thẳm. 60% những đứa con không cha, con có cha như nhà có nóc. Ngày xưa nhờ cái câu nói đó mình không dám. Nhiều khi á, là cô Long cũng không có yêu mà cũng nhớ tới cái câu là con có cha như nhà có nóc. Do đó cổ không dám ký giấy divorce, có không? Từ những cái câu đó nó ám ảnh vô đầu mình, phải không? Đó. Thành ra rất là quan trọng, do đó giữ được cái nước Việt Nam mình nó vẫn cái ngày nay nó ấm. Nếu mà hai vợ chồng mà không nghĩ tới câu đó, giờ này đó con của cô Long chưa chắc đã nên người, mà con của chú Minh cũng chưa chắc nên người, mà giờ này đó là con anh con em đánh con chúng mình, hiểu chưa? Thì nước Mỹ bây giờ nó đi vào cái nào. Ngày xưa cỡ gia đình của Diệu Trung nè, ông cụ Diệu Trung là một cái người quan làm quan huyện rồi đó, thì tôi hỏi ông cả ông tổng trong làng, cỡ như nhà của chú Vĩnh đây nè, có một người nào mà mang tội sát đạo dâm vọng mà vô chơi được với con chú vậy không? Có cái thằng rể nào mà sát đạo dâm vọng mà bước vô ngồi trong nhà để mà nói chuyện được không? Không bước được, đúng không? Có một cái người thiếu tư cách vô nhà quý vị được không? Cỡ như nhà Diệu Quang ngày xưa mà ông cụ còn sống, dám cái ai mà cái ông nào mà giết người nè, trộm cốp nè, tà dâm ba bốn vợ nè, uống rượu say xỉn mà đi cà lan cà thang vô mở cửa đưa bức thư tình đó, được không? Không, đuổi ra rồi, chó cắn rồi. Nhưng mà giờ này đó, con quý vị nó muốn mời ai lúc nào có không? 12 giờ khuya nó mời cũng được, lý do sao? Internet, computer, nó là con dao hai lưỡi quý vị, hãy thương cho cái thế hệ trẻ đi. Nó vô nó ngồi nó đánh đây nè quý vị, thấy con quý vị 1-2 giờ khuya vẫn đánh email nhưng biết gì. Trên đó nó nói về những cái là về tình dục, là nó dạy cho người ta về tâm dâm dục. Nó dạy người ta về cái tâm bạo động, nó dạy người ta về sát hại. Bởi vậy hở một cái là xách súng vô bắn thầy. Chuyện đó Việt Nam mình không, trước 75 không có. Ở đây đùng cái đang bạc ti vừa rồi nè, ở Capitol Hill nè, ăn nhậu không vui về xách cái xe ra giết hết cả 6-7 người trong gia đình. Thì phải là cái xã hội mình nó mới xảy ra ngày hôm qua đây. Thì quý vị thấy do đâu mà có? Có phải là do tivi, do điện ảnh không? Hả? Quý vị một ngày qua đây, quý vị là chủ tiệm nail, là kỹ sư, là bác sĩ, quý vị vùi đầu vô để mà kiếm tiền trả bill trả nợ. Quý vị không dành thời gian với con, quý vị không giáo dục con quý vị, thì đài truyền hình nó giáo dục, phim ảnh nó giáo dục, và hệ thống internet nó giáo dục. Quý vị nhìn mà quý vị phải thương con, thương cái. Bởi vậy thầy không có tư tưởng mở ngôi chùa, nhưng mà vì thầy nhìn những cái đó, thầy thương xót cho những đứa con như thế này sau này nè. Quý vị thấy có những cảnh không? Cha mẹ đi làm nó đánh internet nó vô rồi, nó làm tình ở trong nhà đó, ở dưới đó mà lên đài TV phỏng vấn với ông gì Larry vậy đó. Mà bà, những bà mẹ khóc mướt là 13 tuổi mà dẫn trai vô 30 lần mà không biết, tới hồi lên nó khai trước đài nó còn chửi mẹ nó nữa. Nó nói là nó freedom choice, tự do chọn lựa. Thì cái nước đất nước nào mà ngày xưa đó mà gia đình hạnh phúc không ly dị thì đất nước nó sẽ hồng cường. Nước Hoa Kỳ bây giờ nợ của thế giới đó, tất cả người dân Mỹ này mà chia ra đầu nợ đó, là bà con mình từ lớn tới nhỏ mỗi người nợ cái nước ngoài $15,000 đó. Nợ do đâu? Nợ của công phố phiếu. Và Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Đài Loan là nó nắm hết. Nếu bây giờ nó đòi nợ một loạt tất cả nhà ở tiểu bang 50 tiểu bang Mỹ, bán hết đền không đủ nợ đó. Quý vị tin không? Thành ra bây giờ nợ nần quốc gia, nợ cá nhân, và trong khi bankruptcy rất là nhiều, trong khi đó hệ thống gia đình thì tan dở. 60 quốc gia nào mà quý vị có 10 đứa con mà 10 cặp năm đó hay 5 cặp ly dị thì quý vị là ông ngoại bà nội quý vị khổ hay sướng? Quý vị tan nát hết, quý vị sẽ là lãnh giữ cháu mà về sẽ là quạt than dài dài, chứ không phải ví dụ Trung quạt con tháng đâu. Đó. Thành ra quý vị nhìn thấy mà thương cho cái thế hệ trẻ này, Bởi thầy mơ có một chỗ đi chi sau này có những khóa giảng cho những đứa bé nó biết thế nào là đạo đức, thế nào là lương thường, biết tới tôn trọng cha mẹ, vì nó làm nó sẽ hưởng. Chứ mình cứ ích kỷ lo cho mình không thì yên lặng sướng lắm. Ở trên núi tu là tu cho mình sướng lắm, ai làm gì làm. Nhưng mà vì là sứ giả Như Lai, vì thương những thế hệ này, bây giờ á nó có thể đem sát đạo dâm vọng vô nhà lúc nào cũng được. Nó chiếu những phim khiêu dâm, chiếu những phim bắn súng. Quý vị thấy những đứa nhỏ như là cháu ngoại của cô gì, cô Giác Quyên á, mà giờ ở nhà thì chơi thì thấy nó game nào phải giết bắn không, từ 3 tuổi đã bắt đầu giết bắn có không, phim nào mà không giết không bắn là nó không coi. Những cái máy game từ nhỏ nó là những cái máy đó, nếu mình biết sử dụng là gì, mình dùng đó để mình nghe kinh Phật, mình vô những cái website của các thượng tọa đại đức thì đó là lợi ích. Mà nó là cây súng mà trong tay ăn cướp á, là thành ra là nguy hiểm. Mà cây súng trong tay cảnh sát là bảo vệ dân chúng, đúng không? Thành ra quý vị bây giờ rất là lo cái hệ thống internet. Hòa thượng Tịnh Không có nói câu này: ngày nào mà càng nước nào có nhiều đài truyền hình, nước đó càng đọa địa ngục nhiều. Có không quý vị? Làm ơn nghe dùm Hòa thượng Tịnh Không nói chứ không phải thầy núi nói đâu. Thành thầy nhìn cho cái thế hệ trẻ này thầy lo lắm, rất là lo. Và sau này nó không có cái tình nghĩa, nó không có một cái trói buộc gì. Hồi xưa quý vị làm cái gì cũng sợ cha mẹ buồn, bây giờ nó không sợ nữa. Bà no way, bà không thích tao get out, mà bà không thích tao đẩy bà vô trong cái chỗ nhà dưỡng lão hả. Lúc đó bà trên thì mang máy, dưới thì mang tim giả, trong này thì mang tả, thì làm gì với nó hả? Thích thì tao ghé tao thăm, không thích tao đi luôn. Thì thế nào, làm sao mà nó như vậy, làm sao mà mưa thuận gió hòa. Tôi nói cho quý vị nghe đó, khi mà cái băng cực, quý vị coi kèo báo đi, khi mà cái thủy tai đó, cái băng cực ở Nam Cầu trái đất đang nóng dần nha. Và khi mà cái độ băng của Nam Cực mà nó tan hết, nó nhận chìm tất cả thế giới này xuống dưới mặt biển 1 mét nước. Nó băng bằng ra hết. 30 năm nữa thôi quý vị sẽ thấy. Tại vì cái nghiệp chúng sanh bây giờ là không tôn trọng cha mẹ, khinh si thầy tổ. Quý vị đến nghe Pháp làm ơn, quý vị phải kính ông thầy, quý vị mới nghe lời ông thầy. Mà mình khinh ông thầy thì mình làm sao mà ở đây học trò đó, nó vô nó bắn giết ông thầy làm sao nó trọng được. Hồi xưa mình sợ ông thầy ghê lắm quý vị à. Có không? Không thầy đố mày làm nên. Cái câu nó cứ nói hoài trong tai mình. Rồi quý vị muốn ly dị, con không cha như nhà, không có nóc, tự nhiên sợ. Đó. Từ đó quý vị sống để mà vì con, vì cháu. Thành ra giờ này đó mới có những cái cảnh mà dân tộc Việt Nam mình vẫn còn gửi tiền về. Nhưng mà thôi 30 năm tới đời này hết rồi. Nửa đêm nó muốn dẫn ăn giết người vô thì nó mở coi phim bạo động. Nó muốn dẫn một cái người dâm dục vô, nó mở coi phim sex. Nó muốn dẫn người ba xạo vô, nó coi những cái đài mà thoát nước tầm bậy tầm bạ, phải không? Rồi nó muốn uống rượu thì nó mở phim, nó coi về những cái đề tài mà quảng cáo rượu bia vô đó. Thì phải là sát đạo dâm vọng vô nhà quý vị lúc nào cũng được không? Tại sao quý vị không lo sợ những cái đó? Thầy nói đây là do cái từ bi chứ không phải là nói để chỉ trích cái chế độ này đâu. Rồi quảng cáo toàn là nó nói dốc không à, có không? Nó thành ra là con mình, nó mình mà mất rồi đó, nguyên cả xã hội Mỹ sẽ đi vào cái hố. Nước Hoa Kỳ là cái nước đi cực thịnh, và trái banh đã hết đà bắt đầu rơi xuống quý vị à. Đó. Bây giờ thằng Nhật nè, thằng Trung Quốc nè, thằng Đài Loan nó đòi cái này bán hết tất cả property của nước Mỹ, không đủ trả nợ. Bây giờ nước Mỹ làm một năm cái GBA, cái tổng sản lượng quốc gia đó, chẳng hạn như là 600 tỷ đi, mà nợ hết bao nhiêu 60% của cái GBA rồi đó, trả tiền lời không đó. Quý vị định thấy đời giỡn, nhìn lại 10 năm về trước, cộng đồng mình có người có một căn nhà nợ ít lắm, giờ hỏi lại người ba căn nhà thì nợ gấp 3 lần. Đó. Xe hồi xưa thì đi nghĩa là toàn xe cùi, bây giờ Lexus, BMW, nhưng mà nở rất là chồng chất trên đầu. Thành ra thầy nói, hồi xưa không có ai mà vô mà sát đạo dâm vọng vô nhà mình được. Bây giờ 13 tuổi nó bấm online cái là nó dẫn cái thằng dâm dục vô nhà, nó dẫn thằng uống rượu vô nhà, nó dẫn cái thằng bạo động vô. Do đó hả, nó học xong không thích thầy là rút súng bắn, không thích thầy là bắn cha mẹ. Hỏi quý vị cái đó ai dạy? Mình không dạy con mình thì xã hội nó dạy. Thì chỉ bây giờ làm sao thầy có cái giấc mơ, mình có được cái chỗ mình mở một cái khóa dạy cho các em ít nhất ngày thứ bảy, giảng cho nó nghe, nó biết những cái chuyện này chuyện kia. Ngày xưa cỡ Diệu Trung mà những người sát đạo dâm vọng làm sao vô nhà, bây giờ 2 giờ phim nó online lên cái là nó dẫn cái thằng dâm dục vô nhà, nó coi phim nó dạy tầm bậy rồi. Rồi nó muốn giết nhau là nó dẫn cái thằng mà phim action, phim mà coi như là bắn giết lại vô nhà. Nó coi riết từ hồi với cỡ như là cỡ Minh Thọ 3 tuổi là bấm gom kìm biểu tờ, mà bên nào mà có giết á thì nó mới thích. Mà game nhà mà không giết thì má nó mua đâu có chịu. Phải không? Đó, thành ra là mình không dạy con mình, lúc nào mình cứ dẫn realtor chỗ này, realtor chỗ kia, mình lập cho 5 cái nhà mà mai mốt nó chỉ cần nó bắn phát nó đốt hết trọi rồi. Đó. Còn lúc đó là bà thì trên này thì mang tim giả, dưới này thì mang tả, tôi đẩy bà vô trong homeless, cho trong nursing home. Cái đó thầy nói quý vị phải rùng rợn đi, một cái quốc gia Mỹ đang đi xuống rồi đó. Nợ nần quốc gia 60%, con cái ly dị 60%. Hả? Bây giờ cái trình độ mà high school của Mỹ so với trên thế giới là đứng hàng thứ mười mấy lần đó quý vị à. Không có phải là bệnh giỡn đâu, đừng có tưởng là ngon lành lắm. Sinh viên các nước vào đây dòm thử những cái thằng làm ở Microsoft, những cái làm mà IBM toàn là Ấn Độ, China, những thằng mà giỏi không chứ không phải là người Mỹ nữa đâu. Đó. Cái tỷ lệ nào khi hai vợ chồng mà hạnh phúc á thì tài sản gấp đôi, ly dị rồi là nghèo gấp hai. Cứ nhìn là thấy. Đó. Tỷ lệ ly hôn càng nhiều là xã hội càng đi xuống. Đó. Thành ra thầy nói là mình phải thương cái thế hệ trẻ đi, làm sao nó vãng sanh được. Cỡ quý vị không có tạo, quý vị phụng dưỡng cha mẹ, gửi tiền nuôi cha mẹ, nói tiếng là sợ cha mẹ buồn, mà quý vị không vãng sanh cỡ với đời với con, quý vị nó có biết phước báo, có biết cái gì là lợi ích của phụng dưỡng cha mẹ. Thành ra cản hạn cái đề tài, thầy nói cái bà chủ nhà này, bà cho mình vô đi tu không lấy tiền này, bà được cái phước gì? Cái phước rõ ràng ngày hôm qua đi thăm đó, bà thấy được chư thiên, bà thấy được cõi trời, bà chết rồi bà sống lại 39 tiếng đồng hồ, bà thấy. Thì hiện thị bước vô là mở lại cung băng này nghe, ngày qua đi thăm này bà sống lại, bà kể lại cái chuyện trên trời sao đó. Là thấy, để nhiều khi nó nói, tại sao má ngu quá mới đem tiền cúng chùa, má ngu quá làm, nhưng mà người ta đã có cái gì người ta mới gieo, người ta mới thưởng được cái đó. Thành ra có những cái mà mình nên thương cái thế hệ thứ ba, thứ tư của mình đi quý vị à, chứ không phải nếu không có lòng từ bi thì mình lo cho mình. Đó nãy giờ thầy nói, đó là từ bi là quý vị thấy rõ ràng, chư Phật là từ bi, dù mình có chửi Phật, Phật cũng thương. Mà mình á là chỉ là tình yêu, mà tình yêu mà khi không yêu nữa là trở thành thương mà hận, mà Phật thương còn là thương hoài chứ không có thương hận đó. Sanh tử là gì quý vị? Là thay đổi quần áo, sanh là mặc áo áo mới, tử là cõi áo cũ. Người mà hiểu được như vậy, như bà Thiên ngày hôm qua, bà đứt hơi, bà chết trong vòng 39 tiếng đồng hồ là bà cởi áo, nhưng mà vì cái hệ thống y, nghĩa là y khoa cứu bà, là bà mặc áo cũ lại thôi. Đáng lẽ bà được mặc áo cõi trời rồi mà lại là mặc áo cõi người. Quý vị thấy không? Nếu hiểu được như vậy rồi, từ nay bà đâu có sợ chết nữa. Bà nói con không sợ chết nữa. Bà rất là vui mừng. Bà kể mà con người, tại lâu nay mình nghe nói Phật nói cõi trời có gì, mà giờ tự nhiên là thấy có hai con ngựa, khi mà chết ra trong vòng 39 tiếng thấy có hai con ngựa trời, rồi có chư thiên đồng ngọc nữ lợi rước này kia, là bà thấy bà đâu sợ chết nữa. Mà người không sợ chết thì lấy cái gì? Cái chết mà không sợ còn cái gì sợ nữa quý vị? Hả? Tại vì chết không phải là mất. Từ đó thầy giảng cho quý vị là bà đó là do công đức mà phát sanh đó. Từ nay nếu bà không chết vậy, bà vẫn cài, bà làm nhà hàng thêm. Và bà làm tới cái lúc nào bà không chết cái kiểu mà đó, mà bà chết bà nằm, bà sẽ là bán thân rồi, bà lúc đó bà sẽ đi vào địa ngục. Tại lúc đó bà giận, bà hờn. Rồi số tiền triệu mấy là ông chồng bà sẽ lấy đi, enjoy lấy vợ khác về Việt Nam cưới lại, lúc đó là sao, phải không? Thì bà lúc đó là bà đọa địa ngục chứ còn cái gì nữa. Bà mới hơn thầy có một tuổi thôi, đang đi tính tiền cái khách té cái rầm xuống. Nghĩa là nó dùng hô hấp nhân tạo rồi nó giật tim, nghĩa là 50 khúc không có sống. Nó nói trời ơi, bà này có sống lại là người thực vật thôi. Nhưng mà do cái phước báo bà bỏ tiền, bà ủng hộ cho những cái chùa chiền, bây giờ này bà sống lại mà cái đầu không hư là cái chuyện rất là lạ. Cái chuyện đó là Mỹ nó đấy, impossible, là không có thể có. Người ta mất oxy có 40 khúc là chết, bà này mất oxy một tiếng đồng hồ. Tim đập lại rồi sau đó đứng dậy, mà giờ cái tim này là tim giả nè. Thành ra qua là trung gian trong niệm Phật đường mình 5 người chứng kiến chứ không phải một mình thầy đâu. Rồi bà mới nói thôi bây giờ thầy lên é vệt đi, con có 5 mẫu đất, con có 2 cái nhà trên đó, có một cái nhà gara đó mà nó lớn ngay ở 692 đó, nổi cái gara con được đứng được 40 chiếc xe, thầy vô đó thầy mở cái chùa lên đi, khác rồi xong muốn thả rùa thì thả. Thầy nói để từ từ đó rồi tính. Bây giờ biểu quyết coi bao nhiêu người é vệt, thì nói trong đó tôi nói ngày hôm qua chỉ có 4 người thích thôi, vợ chồng Long, vợ chồng Minh, vợ chồng Diệu Quang, vợ chồng Minh Thiện, phải không? Còn ở đây là đa số đâu chỗ nào thầy là vì đại chúng thôi. Quán tắc nữa thêm được 5-6 người, cộng lắm là 10 người thôi. Đặt lên cân chỗ nào nặng thì theo chỗ đó. Thầy là thân thầy chùa 12 bến nước, là chùa trong chùa đục thì trong nhờ đục chịu. Hả? Dạ trong nhờ đục chịu. Nhưng mà có người sẽ nói trong thì uống mà đục thì lóng phèn. Biết trước mà. Và nếu cuộc đời của Phật tử tạo nhiều thiện nghiệp thì áo càng đổi càng đẹp, phước báo càng đổi càng tốt, có gì mà sợ, phải không quý vị? Đúng không? Nếu cuộc đời của bạn tạo nhiều ác nghiệp thì áo càng đổi càng xấu, phước báo càng đổi càng tệ, thì đây mới là đáng sợ, mới là đáng sợ. Tất cả chúng sanh nữ là mẹ ta, tất cả chúng sanh nam là cha ta. Nếu chúng ta không phụng sự chúng sanh là bất hiếu với cha mẹ, dù cho niệm Phật 10.000 chuỗi một ngày cũng không hề giảng sanh. Tội đại bất hiếu là phỉ báng cha mẹ, chê bai cha mẹ. Chúng ta có phỉ báng cha mẹ không? Có. Mình nói xấu người bạn đạo mình là phỉ báng cha mẹ. Đó. Thành ra mình phải xét lại tại sao mà hàng triệu người niệm Phật mà không giảng sanh, thầy nói cái chìa khóa người về giảng sanh là được ở cùng chư thượng thiện nhân, mà mình là thượng ác nhân làm sao mà về với thượng thiện nhân được. Thượng là cao, thiện nhân là cái người rất là thiện. Thì tốt với cha mẹ mình là tốt một, mà tốt với cha mẹ nhiều đời mới là tốt thượng thiện nhân. Đó, để ý những cái điểm kinh, thành ra một cái bộ kinh á mà mỗi mai mốt thầy giảng lại nó khác nữa, mai mốt thầy giảng về Pháp Bảo Đàn Kinh đó, nó còn khác nữa. Mỗi một thời nó mỗi khác thời, nó trình độ nó khác rồi. Lớp 1 mình giảng mình nói là con trù hay là con cáo là ra, mình giảng là hồi xưa có cái bà con cáo nó vô nó giả bộ là này kia, mình nghe mình tin nó hồi nhỏ đó. Bà là bà làm bộ bà giả phù thủy rồi nó rờ này kia, mình tin lắm, bây giờ đâu có tin. Nhưng mà hồi xưa mục đích là giảng vậy cho mấy lớp 1. Lên lớp 2, lớp 3 mà khi Phật tử lên ra đại học giảng khác. Bồ Tát là gì quý vị? Vậy không có mở hết. Vậy mở mở cái sửa đây nè, mở sửa đây nè. Mở sửa tường. Đó thấy chưa, mình nói cái đó là cái nghiệp không đồng rồi. Con gà đó lạnh á thì là sao, leo lên cây, mà con vịt lạnh thì leo xuống nước. Thấy không? Hai người cùng là cái nghiệp cõi người, mà người ra lạnh, người ra nóng. Bởi vậy quý vị đừng có bao giờ nói canh của tôi nấu ngon mà canh của chị nấu dở, phải không? Nhiều đó là thấy là khó ở sao cho vừa lòng người. Người đây thì nó mở hết, người nó mở máy lạnh. Diệu Long thì nó thầy mở máy lạnh. Con cái cô gì đây, cô vợ, cô chú Diệu Quốc thì nói thì giờ mở máy nóng. Đó, thì nó khổ như vậy. Thành hồi nãy thầy mới nói cái chuyện, bởi vậy có những vị mà Bồ Tát họ hiện làm là ăn thịt uống rượu, có người thì hiện là 40 năm không tắm. Bây giờ Diệu Long thích 40 năm không tắm thì cứ 40 năm không tắm. Mà cô thích nghĩa là ăn thịt uống rượu thì cứ ăn thịt uống rượu. Mà làm sao là thương ghét đừng để lòng. À, thì cái đó là thiền định đó. Chứ không có gì hết. Đó, bây giờ. Bồ Tát là gì? Là chúng sanh loài hữu tình đã giác ngộ. Vậy chúng sanh chưa giác ngộ gọi là gì? Là phàm phu. Quý vị thấy danh từ thôi. Con đường tu hành Bồ Tát có 6 cách tu. Thứ nhất, bố thí để gì? Đối trị với tham lam, có không? Nhưng mà cái gốc của bổn sẻn tham lam là gì? Quý vị không tham tiền, không tham danh, không tham lợi, nhưng mà tham sống sợ chết vẫn là tham lam. Để ý dùng cái điểm đó, tại cái đó là tham nặng hơn nữa, đúng không? Tôi không tham tiền, tôi không tham danh, tôi không tham gia gì hết, nhưng mà tôi tham sống sợ chết vẫn còn ghi rơi vào trong cái tham. Để ý chừng kỹ cho kỹ ra đó. Rồi bây giờ, bố thí là gì? Bố thí là lại thầy nói đó là cái gốc đối trị tham lam. Tiền bạc bố thí gọi là tài thí, làm công quả tức là công thí, dạy dỗ chúng sanh thực hành theo chánh pháp gọi là pháp thí, phụng dưỡng cha mẹ cũng là bố thí. Bố thí ba la mật, tại vì mình phụng dưỡng cha mẹ là bố thí vô điều kiện, có không quý vị? Cũng là bố thí đó. Rồi phụng dưỡng chúng sanh là cúng dường chư Phật, cũng là bố thí. Thứ hai, làm việc gì không có lỗi lầm tức là trì giới, đúng không quý vị? Mà làm việc gì không lỗi lầm là trì giới. Như hồi nãy trên chiến đò qua sông, 2 tên cướp, 10 tên cướp nó chuẩn bị giết người, trên đó có 2 ông thầy, mà ông thầy nói không được giết người giữ giới sát. Ông kia, tao giết một thằng nhưng mà tao cứu được hàng trăm mạng, thì ông đó là gì? Là làm việc không lỗi lầm. Chứ bây giờ mình không giết, mình có võ công, mình dư sức hại, nghĩa là đuổi 2 thằng nó xuống sông, mà mình để về về cái lỗi lầm cả đời giết tới 100 mạng lận, phải không? Mà đẩy cho cái thằng nó giả đạo về, ta giết nó một cái, nhưng mà ta chuyển cái nguyện thôi, đời sau thầy tu hành được bao nhiêu thì chia cho con 50 phước á, để con giờ ăn cốp con đã tạo ác nghiệp rồi, bây giờ con tạo thêm cái nghiệp mà giết 100 mạng này, con trả chừng nào quan quan trái chủ chừng nào mà hết. Thành nó làm việc không lỗi lầm là trì giới ba la mật của Bồ Tát. Làm việc gì có ích lợi cho chúng sanh là đại chúng gọi là trì giới ba la mật. Tâm phục vụ chúng sanh phải có tâm nhẫn nại. À, tâm nhẫn nại đối trị với tâm gì? Sân hận và phiền não đó. Thứ tư, tinh tấn là sự siêng năng trong tu hành học đạo để sớm giải thoát sanh tử, để sớm giảng sanh. Còn nếu tinh tấn kiếm tiền, kiếm bạc, làm overtime, kiếm lời, kiếm nhà nhiều là tinh tấn tham dục, chứ không phải tinh tấn. Chứ ông Thị nói ngày nay con dắt được 7 người khách, con tinh tấn lắm thầy. Không phải vậy đâu. Rồi với Minh Thiện nói ngày nay con cài được 60 tiếng overtime, không phải tinh tấn đâu. Đó, cái đó là tinh tấn để mà đi vào trong ba cõi. Cái gì mà tinh tấn để đi ra ngoài ba cõi, cái đó là tinh tấn. Thứ năm, cái gì là thiền định ba la mật quý vị? Tâm không tán loạn tức là thiền định. Hoài không chấp tướng, tâm không sân si là thiền định. Chứ không thật ra quý vị ngồi trên bồ đoàn vậy, chú Vĩnh ngồi 6 tiếng, thầy ngồi 6 tiếng, hồi trên núi thầy ngồi 6 tiếng đó. Nhưng mà ngồi đây là chỉ gì? Thu thúc cái thân chứ cái đâu phải là cái tâm. Hả? Cái tu là do cái tâm mà tại sao đi thu thúc cái thân này? À, cái đó là sai lầm. Ngồi trên bồ đoàn niệm Phật là học sinh lớp 1. Ngồi đó đi. Nhưng mà học rồi học hoài không chịu ra trường hả? Để phục vụ xã hội hả? Học rồi phải ra đời, bị người ta chửi tiêu mắng phục vụ chúng sanh mà tâm vẫn không hoài không chấp trước trong không nhiễm ô mới là thiền định. Hiểu thầy nói chưa? Đó. Ngồi niệm Phật nghĩa liên tục, niệm như diệu trung ngày nghĩa là 30 thời đó, như là niệm Phật lớp 1. Mà niệm tới cái chỗ không niệm tham, không niệm sân, không niệm si, không niệm ô nhiễm, là đó mới là niệm Phật vô niệm. Mà niệm vô niệm rồi không cần về, Đức Phật cũng kéo về nữa. Đó. Học sinh tiểu học là dạy cho ngồi trên bồ đoàn, nhiếp tâm chánh niệm, nhiếp tâm niệm Phật. Học sinh trung học là ca hát, nghe nhạc, đi chợ, ăn uống, đều là thiền định. Vì tâm hoài không chấp tướng trong không nhiễm ô thì có cái gì mà sợ? Là giống như là Bồ Tát Ngài Pháp Minh vậy đó. Hiểu chưa? Thí dụ như Ngài Tế Điên Hòa Thượng, Bồ Tát suốt ngày ăn thịt uống rượu mà không khởi tâm niệm nên không tạo nghiệp. Còn chúng ta đừng nên bắt chước mà đọa địa ngục. Ngài ăn bồ câu xong Ngài há miệng bồ câu bay ra, còn mình không có cái đó nha, đừng có về bắt chước à. Chú Thành nói: chào, bữa nay thầy núi giảng gì sướng quá, từng này đi Hồ Ngọc Cẩn làm hai lốc bia không được đâu nha. Chú là chưa qua cái bờ bên, chú còn ở bên này, khi nào chú đáo bỉ ngạn qua bờ bên kia thì chú được quyền, nhớ không? Nhưng mà thầy cho quyền chú thử cái môn mà một tuần không tắm thử. Cái đó thì vô thưởng vô phạt đó, mà lên biểu diễn cái là thầy cho, nghĩa là thầy cho Phật tử thấy. Và cái băng này nó còn dài quá mà hấp hết rồi, hấp hết rồi vẫn thêm nữa. Thí dụ như Ngài Di Ma Cật vào lầu xanh mà không có tâm nhiễm ô, trái lại vào đó để hành đạo Bồ Tát cứu độ gái lầu xanh. Chúng ta nếu tâm còn nhiễm ô mà bắt chước, nghĩa là Ngài Di Ma Cật là chúng ta sẽ chìm thuyền, nhớ đó. Học sinh đại học là loại Bồ Tát Tế Điên, Bồ Tát Di Ma Cật thõng tay vào chợ mà không bị nhiễm ô, gọi là trí huệ ba la mật. Khi mà mình vô tới đó mà mình không nhiễm ô thì mới gọi là trí huệ ba la mật. Tại cái người có trí huệ mới không bị là bị người ta sai xử, đúng không? Thằng con trai có trí huệ không bao giờ bị con vợ nó nắm đầu để làm bất hiếu cha mẹ. Mà cái thằng con trai đó là ngu, là coi như là mới bị con vợ nó nắm. Thành cái người mà có trí huệ làm việc không lỗi lầm là kêu là gì? Trí huệ ba la mật. Đó, thầy giải thích cho rõ. Tu hành nghĩa là được sáu điều trên đây gọi là lục độ đa la mật, không cầu vãng sanh vẫn ở cảnh giới thật báo trang nghiêm tịnh độ. Có cái gì nữa mà cầu? Hả? Có cái gì nữa mà mong? Hả không? Tại sao gọi là lục độ? Vì nếu chúng ta tu hành được như vậy mới có thể cứu độ chúng sanh trong sáu cõi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và cõi trời. Nhớ chưa? Còn nếu không được như vậy sẽ bị chúng sanh lôi vào sáu cõi. Tại sao khai triển ra? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử tiến lên ở bên trên để cho quý vị họ đến sau họ có chỗ ngồi. Dạ. Thì mời sư cô. Bữa nay sư cô thì không có đến hả? Dạ. Và thầy có hỏi thăm cô đi đâu vắng nữa, đi cô đi thăm con hả? Dạ. Thành ra bây giờ cái bài pháp hôm nay, sau bài pháp sẽ có một cuộc họp về vấn đề thầy thông báo đã mua miếng đất ở Renton do một vị mạnh thường quân, thì sau khi cái thời khóa này thầy sẽ công bố. Bây giờ tiếp tục đề tài để mà nói chuyện hôm nay là hé mở cửa giải thoát, qua tới phần số 3. Trong cuộc đời tu hành của tất cả Phật tử thì chúng ta, những cái người mà tu theo cái hạnh lục độ ba la mật, là quý vị phải biết là cái gì rồi? Là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định, trí huệ ba la mật. Như vậy nếu mà không khéo đó, mình nói mình tu lục độ mà bị chúng sanh nó độ lại mình. Mình nói mình kéo chúng sanh lên mà bị chúng sanh nó kéo mình vào trong tam đồ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó. tu bố thí là để trừ cái tâm tham lam bỏng sẻn. Mình tu hành bố thí mà lại trông mong chúng sanh cúng dường là bị chúng sanh độ lại. Thấy chưa? Thầy giảng quý vị bố thí, nhưng mà thầy trông mong chúng sanh cúng dường cho thầy, trông cho cái thùng phước xiên nó đầy, là mỗi tháng thì mở ra thầy đi mua đồ, thì cái đó là thầy bị chúng sanh độ chứ thầy không độ chúng sanh. Mình tu hành trì giới mà làm việc gì cũng lỗi lầm như người phàm tục thì sẽ bị chúng sanh độ. Làm việc lỗi lầm là sao? Thí dụ, có những cái chuyện quý vị giữ giới. Tuần trước thầy có giảng, trên một con đò qua dòng sông Dương Tử Giang tại Trung Quốc ngày xưa, có một hai tên cướp nó ngồi trên đó và nó dự đụng ra ngoài khơi, nó sẽ giết hết toàn bộ trên những cái thường dân trên đò và nó sẽ cướp một số tiền. Trên đó có hai người tăng sinh của chùa Thiếu Lâm, hai vị này, một vị rất là giỏi công và một vị thì tu không có giỏi võ công. Thì ra tới giữa bờ sông thì tên cướp bắt đầu rút dao và giết một người hành khách đầu tiên. Thì cái ông sư huynh là ông không có võ, mà người sư đệ đó thì có võ, cùng là điều đệ tử của Đạt Ma Sư Tổ. Thì khi đó cái ông kia ông nói nè, hoài không chấp trước, tâm trong không nhiễm ô, tức là phải như bất động kẻ ai chúng chết, tại vì chúng sanh chết là do cái nghiệp của nó, đời trước nó gieo giờ nó trả. Thì ông sư huynh ông nói vậy đúng không quý vị? Đúng quá chứ, tại chúng sanh làm nó trả. Nhưng mà cái ông thứ nhì ông nói khai giới sát bữa nay. Và ông thứ nhì ổng dùng võ công, ổng đánh chết hai cái thằng tướng cướp, và ổng cứu được 100 người trên mạn đò, và ổng cúng được tất cả tài sản trên đó, chỉ giết có hai cái tên tướng cướp. Về tới nơi thì cái ông sư huynh đó ổng vô ông trình với ông trụ trì, ổng nói sư đệ con tu cả cuộc đời không giết một con kiến, không giết một con riệp, hạnh thanh tịnh, bây giờ giết hai mạng người thì tội nặng quá. Cái vị thầy mới nói làm giữ giới là làm việc gì không lỗi lầm là giữ giới. Con không giết người, nhưng mà về con ngồi thiền con thấy cái cảnh á, mà hàng trăm tên cướp á, nó giết người, nó giục dưới biển, thì con thấy đau của con là đi trên chiến tàu vượt biên, con là một ông thầy có võ công, thấy hải tặc Thái Lan nó hãm hiếp đồng bào mình, có cái khả năng mà để mình bảo vệ, mà tại sao mình không giết? Mình giết có hai con chuột, mình giết có hai con mèo mà cứu được 100 con chuột, thì làm giữ giới là làm việc gì đừng có lỗi lầm là giữ giới. Thành ra cái ông mà chấp nhất vào cái giới kia, Phật kêu là giới tiểu thừa, mà cái ông giết người như vậy mà tuy là ác, nhưng mà là ông đã giữ giới đại thừa. Đại thừa là giữ giới vì người chứ không phải giữ giới vì mình. Ông kia tiểu thừa là giữ giới vì cái lợi ích cá nhân của mình. Đó, thấy chưa? Ông kia giữ giới tiểu thừa là không phạm luật, để chi? Để được lên niết bàn hưởng một mình. Trong khi cái ông, nghĩa là em dùng võ công giết hai tên cướp mà cứu được những cái đoàn dân vô tội trên đò, là cái ông đó là gì? Quý vị từng đi vượt biên, quý vị thấy rồi, phải không? Thì mình có khả năng mình có thể đánh được hải tặc, mình không đánh, mà đó là mình vì mình thôi. Còn cái người nhào ra đánh là cái người đó vì Bồ Tát, người đó thành giữ giới làm ơn, giữ giới là làm việc không lỗi lầm. Bởi tuần trước có cái cô Diệu Long, cô hỏi thầy, nhớ tới cái đoạn không? Có một bên thầy bên Ấn Độ cất một cái chùa rất là cao sang, tại vì thầy lập một căn chùa tại đó, thì dân hành hương Phật tử là từ nước ngoài, Úc, Canada, Hoa Kỳ và các nước Âu Châu đi hành hương đến chùa thầy cúng dường rất hậu hỷ. Và xứ Ấn Độ ngay tại Bồ Đề Đạo Tràng là cái xứ rất là nghèo khổ, mà trong khi thầy có tivi, có tủ lạnh, có xe hơi đầy đủ vật dụng, thì một vị cao tăng là Hòa Thượng Tịnh Không mới hỏi, vậy chớ Thượng Tọa Đại Đức ở cái chùa giàu như vậy, tại sao không bố thí dân nghèo? Thì vị Thượng Tọa đó mới trả lời với Pháp Sư Tịnh Không rằng, đây là cái nghiệp của nó để cho nó trả. Thì người đó như vậy, tại tôi do có phước báo, tôi có chùa cao cửa rộng là do Đức Phật A-di-đà hộ trì cho tôi, mà tôi được, tôi niệm danh hiệu hàng ngày. Ông đó ông nói như vậy là ông phỉ báng Đức A-di-đà đó, đúng không quý vị? Tại vì Đức Phật A-di-đà là gì? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học. Mà Ngài nói muốn nhân dân nào muốn được ta rước về cõi cực lạc thì phải thế nào? Phải giữ thập thiện, trong đó nó có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, và không sát sanh thì phải bố thí, không trộm cướp thì phải nghĩa là phát tiền, không tà dâm còn phải khuyên người ta đừng quậy tình. Quý vị thấy không? Không nói láo mà phải dùng lời ái ngữ. Đằng này ông thầy đó, Đức Phật A Di Đà, từ cái tên giết heo mà người niệm giảng sanh Đức Phật còn cứu, trong khi giờ nếu mà nói để cho nghiệp, Đức Phật đâu có cái chuyện mà đối nghiệp giảng sanh đâu, thấy không? Mà ông nói Đức Phật A Di Đà hộ trì cho ổng để ổng được chùa cao cửa rộng, ông nói câu đó là phỉ báng chư Phật, đúng không? Nói không khéo là phỉ báng Đức A Di Đà. Đức Phật A Di Đà ngài nói dù một cái người cùng hưng cục ác giết trâu giết bò mà tới giờ chót mà biết sám hối quay đầu mà niệm 10 tiếng nhất tâm bất lột, Phật vẫn cứu độ cho giảng sanh vào cái loại hạ phẩm hạ sanh, kêu là đới nghiệp giảng sanh. Thì Phật đâu có để ông đó bị trả nghiệp, Phật vẫn cứu nếu biết hồi đầu với Đức Phật. mà một vị đại đức nói là tôi để cho dân chúng xung quanh nó đối tại gì để cho nó trả nghiệp, còn tôi là do ông Phật A Di Đà phù hộ. Thật ra không phải, vị trưởng tọa đại đức này do cái phước đời trước của ông tu, và giờ này ông hưởng thôi, tức là ông đang ăn cơm nguội. Những cái vị nào mà vào giờ này mà không biết tu, tức là gì đó đang ăn cơm nguội. Cơm nguội là cơm của đời trước, cơm bỏ tủ lạnh đó. Thì giải thích cho rõ, giữ giới làm sao mà đừng có lỗi lầm là giữ giới. Chứ còn nếu mà hai ông tăng đi trên con đò đó, thấy trên cốp nó giết người, mình có khả năng chống trên cốp mà mình để cho 100 người chết về ngồi thiền, thì nổi 100 mạng thường dân đó, nó làm cho mình lỗi lầm cả cuộc đời, đúng không quý vị? Đó. Thứ ba, mình tu hạnh nhẫn nhục mà bị oan ức không chịu đựng được, gọi là bị chúng sanh độ. Mình bởi trong 10 điều tâm niệm cái Đức Phật, oan ức không cần biện bạch. Vì biện bạch là gì? Là oán hận thêm lên. Giả sử bây giờ chú Vĩnh, chú hiểu lầm thầy, thì thời gian nó sẽ trả lời là thầy có hay không. Còn nếu mà thầy tiếp tục mà chú Vĩnh mà chú cố tình chụp mũ, thì thầy càng bào chữa chú càng chụp thêm mũ nữa, có không? Thành ra oan ức không cần biện bạch. Vì biện bạch là oán hận thêm lên. Đương nhiên khi thầy biện bạch, tức là thầy phải trói chú thử dạch cái tội chú Vĩnh này là ba xạo chú Vĩnh, tức có chú Vĩnh phải chụp thêm những cái mũ khác. Mà cái người mà tu nhẫn nhục mà không chịu đựng được cái oan ức là cái người đó là sao? Cái người đó là gì? Tâm động. Tại vì cái lời khen lời chê chỉ là cái lưỡi tạo với cái không khí âm quản đánh ra, nó trở thành một cái âm thanh, mà mình chấp vào cái âm thanh thì mình là hành tà đạo, làm sao thấy được cái chân tâm mình được, quý vị thấy không? Thành ra trong kinh Kim Cang, dùng âm thanh sắc tướng mà muốn tìm lại cái chân tâm thấy được Như Lai, đó là thấy tà đạo chứ không phải là thấy được Phật đâu. Đó. Rồi, mình tu hành tinh tấn mà suốt ngày chỉ lo tinh tấn kiếm tiền, tinh tấn tham dục, tinh tấn hơn thua, tinh tấn để mua nhà cao cửa rộng. Bây giờ thầy hỏi một cái điểm này nè, chỗ này phải mở hoạch. Tại sao thầy chê cái điểm mà quý vị không chịu tinh tấn tu hành mà tinh tấn đi làm ô và tha mà thầy lại không giữ ý? Thì bây giờ thầy kể một câu chuyện thế này. Bây giờ mình đi về Việt Nam, thường thường quý vị đi bao lâu? Đi tháng phải không? Có người đi nhiều nhất 3 tháng thôi. Thì quý vị vô bên trời, khí hậu nó nóng quá, quý vị mới vô mướn một khách sạn 5 sao quý vị ở, một ngày là 50 đô, đúng không? Thì khách sạn như vậy, cái người khôn á, thì ở khách sạn sáng ngủ dậy sao? Có người gì? Nghĩa là dọn gì? Dọn giường, dọn ra, phải không? Hoặc là cái người đó, có người nghĩa là tất cả mọi cái linh ấp giặt thảm có cái người gì? Cái người mà bồi trong khách sạn họ lo. Thì cái người đó chỉ việc ở đó và đi về, không để ý khách sạn giàu, không để ý khách sạn nghèo, không để ý cái tường nó tốt, không để ý cái ổ điện, không để ý cái máy lạnh, hư gì cũng không để ý, là cái người đó là người trí. Còn cái người ngu vô ở khách sạn rồi đó, thì mới bỏ tiền ra thay cái máy lạnh cho nó mới một chút, thay cái thảm cho nó mới một chút, sửa cái tủ lạnh cho nó lạnh chút, phải không? Rồi kêu người lên ấp là cái người đó là người gì? Người ngu, đúng không? Quý vị thấy đúng không? Nhưng mà quý vị có như vậy không? Quý vị đến cõi đời này giống như quý vị là từ ở những cái cõi trời, từ ở những thế giới khác vô mà mê dục mình xuống đây. Mình ở cái thời gian 100 năm đối với cái cõi trời Tứ Thiên Vương là chỉ có mấy ngày à. Như vậy mà mình lại vô đây á, mình cài, mình mua cái giớp số 1 rồi kêu thầy nấu sửa cái giớp số 2 của cái nhà cho thuê, phải không chúng mình? Phải không? Rồi mình mua 2-3 chiếc xe, phải không chúng mình? Rồi sáng mình phải ra mình đề mái chiếc này chiếc kia, mình sợ nó hư nữa, phải không? Xe của khách sạn kể nó chứ, phải không? Thành như vậy mình nãy mình nói mình biết cái người đi về Việt Nam mà vô bỏ tiền tu bổ khách sạn, bây giờ mình thấy mình ngu hơn hay mình khôn hơn à? Mà chưa hết, còn có những cái ngu nữa. Cái người khôn là họ chỉ biết đủ cái nhà khách sạn này là khách sạn qua đường thôi, mà mình lại bỏ tiền invest, mà invest cho đã được rồi khi mà về Việt Nam rồi trở lại bên Mỹ không có đem được cái gì, phải không? Thì có khi ông chủ khách sạn ông mừng, cũng như chú mà đi rồi thì chú để lại là cháu nội cháu ngoại nó mừng không, chứ đâu có chú đâu có đem được cái gì. Thì chú với cái người mà về Việt Nam mà bỏ tiền sửa chữa invest rồi refinance rồi làm rút đồ, không khác gì một cái người về Việt Nam mà đi sửa chữa khách sạn Hoàng Gia cho Việt Cộng hết, có không? Cái đó là ngu. Mà còn có những cái ngu nữa, khi mình chết á, về Việt Nam á, là có những cái phong trào xây mã, có không? Xây mã cho nhất là ở vùng Huế nha, vùng Thuận An nha, họ trọng cái miền Trung đó là xây cái mã tôi cho ngon lành. Có những cái mã xây 30.000 đô, 40.000 đô, cho không chú Vĩnh? Có. Thì trong đó là cái gì? Đựng xác chết, phải không? Mình nói người ngu quá, phải không? Xác chết không lợi ích gì. Vậy những cái nhà ở khu Bellevue, những cái nhà ở khu mà coi như là nhà giàu, những cái khu mà Redmond, Kirkland, Boston, những cái khu đó làm sao? Sẽ xây những cái mã mà đựng xác sống, phải không? Hả? Người ta xây một cái hồ đựng xác chết, còn mình ở đây mình xây nhà đựng xác sống. Thầy núi đây có cái nhà xác sống đây không yên, đệ tử nó thở cái nhà đựng xác sống yếu quá, giờ bây giờ đựng mua cái nhà Benson để đựng cái xác sống cho thầy núi. Phải không? Có khác cái gì đâu. Cái mắt trí huệ Phật nhìn mình là xây mồ danh. Bữa này thấy con bạn ấy ở cái nhà 500 xì qua phít, mình mua cái nhà 1000, tức là cái nhà mồ xây ra thì giống như mình đập, mình xây mình cái đổi nhà cũ nhà mới. Thì ở Việt Nam cũng vậy, mình cười những cái người đập mã này xây mã kia để mà hơn thua với người ở trong làng trong xóm. Thì ở đây cũng vậy, mình ráng mình cài cho đã để mình xây những nhà mồ mà chứa những xác sống thôi, không khác. Một bên xác chết và một bên xác sống. Mà người mê thì thấy như vậy, mà người tỉnh Phật thấy chúng sanh mình đều là những người xây mồ để mà nuôi xác sống và xác chết. Xác sống và xác chết không có giá trị gì hết. Tại quý vị để ý dùm một cái, khi khai mở ra mình thấy mình đúng là ngu si số 1 luôn. Nhưng mà thầy biết các chùa cũng là ngu si đó, nhưng mà ngu si về chúng sanh thì nó cũng tốt thôi. Đó, phải vậy chứ còn thấy nó cũng là ngu si lắm đó. Mình đi tu mà sát càng xa Phật á, nhưng mà đời mặt Pháp này mình phải có như vậy chứ không cái đúng ra tu phải như Phật này, không có gì hết. Nhưng mà thời buổi này không phải vậy. Trời nó lạnh có mùa đông thầy đâu có thể mà, thầy có cái chương trình từ đầu rồi. Rồi đó thì ngồi thằng sau thầy nói thầy mua một chiếc AV chừng 20 ngàn. Để một tượng Phật Thích Ca làm trong đó đầy đủ đồ ăn, nghĩa trong đó giống như cái sơ lanh vậy đó. Chủ nhật thầy nói bây giờ bữa nay sẽ lại ngay họp ngay cái bạc kinh chỗ nào đó, rồi để cái chùa lưu động của thầy núi, rồi Phật tử sập chung tại đó là coi như giảng, nhưng mà giảng mùa hè chứ mùa đông giảng không được. Thấy không? Tính là cái chùa lưu động nhưng mà rồi không được. Sợ ra đang giảng rồi mấy thầy khác thì xì bánh xe rồi lột tháo bánh xe luôn rồi. Đang... mất công quá, bây giờ có khán giả của chùa Giác Sư mình lại mình đậu trước đó mình giảng thời rồi xong đó rồi cái mình hát mình để là coi như là văn nghệ miễn phí, rồi xong qua chùa Vận Hạnh mình đậu ngay trước sư bà mình hát một chiều, bên kia có sư bà Giác Hương, đây có sư bà Giác Quyên đó. Thành ra nhưng mà không được, nghĩ luôn nghĩ lại đang giảng say thầy trò mình hay mê ra tới hồi 4 cái bánh đâu mất rồi. Dạ thật. Nhưng mà không được bà, thành ra bây giờ là tôi phải mua đệ tử nó mới xây cho xác sống. Rồi, vì lý do là thầy không khuyến khích cái hạnh tinh tấn mà để xây nhà mồ để mà chứa xác chết và xác sống nha không? Chứa tạm thôi. Mình tu thiền định mà tâm tán loạn chạy theo tâm phân biệt phiền não gọi là bị phiền não độ. Phiền não độ. Tâm tán loạn phân biệt là gì? Thứ nhất á, quý vị có khi nào quý vị nói quý vị ngồi đây mà quý vị tâm quý vị được an tĩnh không? Thầy đã đố quý vị hoài trong kinh Lăng Nghiêm mà tới cái quyển số 8 á, bây giờ thầy nói sơ này, bí mật sơ cho thấy nè, để tìm ráng để ý nè, ai hiểu được chỗ này là bằng 10 năm tu học đó. Bây giờ cái tâm mình á, nó giữa cái tâm, dù bây giờ mình nghĩ tới một cái chuyện là vừa nghĩ tới một cái chuyện là đi mua nhà, rồi á, cái người phàm phu là họ nghĩ vừa cái dứt tiệm mua nhà xong nghĩ tới cái chuyện là sơn nhà, dứt cái xong nghĩ tới cái tiệm sửa nhà, tức là cái niệm niệm tương tục, mà giữa cái niệm trước và niệm sau nó có một cái khoảng hở, mà cái khoảng hở đó chỉ có người ngồi thiền thì làm cho cái khoảng hở nó chậm lại, tức là cái circle nó chậm lại. Khi một cánh quạt đang quay là người mê chúng ta là quay như bốn thành trong đó, mình thấy trong đó là không biết chỗ nào để tìm ra cái chân tâm vọng tâm đó, giữa cái khoảng chân không và cái cánh quạt mình không thấy được. Quý vị nhìn lên cái trống trống trực thăng, quý vị thấy không thể nào biết chỗ nào là cánh quạt, chỗ nào là cái khoảng hở. Nhưng mà khi ngồi thiền định là mình làm cho cánh quạt quay chậm, tức là dùng một cái máy quay phim làm slow motion, quý vị sẽ thấy cái cánh quạt quay rất chậm lồi những cánh hở. Thì niệm thương là ở cái khoảng động, niệm ghét cũng là phản động, giữa niệm thương và niệm ghét có một cái khoảng nghĩa là thanh tịnh. Thì cái khoảng đó người ngồi thiền gọi là gì? Chơn tâm thường trụ. Cái khoảng đó là Phật tánh, cái khoảng đó là bản lai diện mục. Ha? Người nào tu thiền là lọt vô chỗ đó kêu là lọt vào cửa. Chỗ đó thầy bật mí một chút thôi. Thấy hiểu chưa định? Chỗ này chú này hiểu nè. Thấy chưa? Cái khoảng đó là chơn tâm nó nằm giữa niệm thương và niệm ghét. Bây giờ thầy nói tất cả chúng ta ngồi trong đây mà đau khổ không hoài hai cái vấn đề là thương và ghét. Giả sử như bây giờ một ông thầy mà đạo cao đức trọng rồi hợp với cái nghiệp mình về ở thời gian thì sinh ra gì? Giữa thầy và trò sẽ sinh ra cái tình thương mến, kính trọng, thương mến thời gian rồi là bắt đầu chấp thủ. Ông thầy này là phải ông thầy của tôi à. Ha? Tôi nấu ăn là ông thầy tôi phải ăn cho người khác ăn. Rồi cái áo tôi may là ông thầy phải mặc à. Thấy không? Rồi cái điện thoại tôi mua là ông thầy phải xài à. Đúng không? Tất cả mọi thứ là từ cái chấp thủ. Nhưng mà ngược lại nếu mà nghịch nghiệp nha, ông thầy này là cái ông thầy nghĩa là coi như là ba gai quá, ông thầy này chuyên môn nghĩa là đâm bị thóc thọc bị gạo nói rồi cái đem mình lên trong pháp tòa nói không. Từ đó là sinh ra ghét, ghét rồi đó thì cái đi đi đứng cái ông thầy giờ mình thấy cũng ghét hết, thấy không? Thì thương ghét đừng để lòng là cái khoảng giữa niệm thương và cái niệm ghét đó là một cái bầu trời trong sạch. Mà chư Phật nói tại vì nó bình thường tới cái mức độ mình không có ngờ được. Mình không ngờ chân tâm nó nằm ở khoảng giữa hai cái đó mà người tu thiền niệm Phật làm sao để cho những cái khoảng đó nó từ từ nó xa ra, nó lắng động lòi ra cái Phật tâm. Chứ không có gì hết. Thành Lục Tổ nói là một cái anh á, ngày xưa Lục Tổ đi vào một ngôi chùa thì một ông tăng ông nói là cái gió nó, cái phướng nó lộng là do cái phướng nó rút nhất. Ông kia nó không phải do gió nó thổi. Thì Lục Tổ nói gió không động, phướng không động mà tâm hay ông động. Thì cái gió nó, gió kệ gió, phướng kệ phướng, mà cái khoảng giữa đó là thương ghét đừng để lòng thì không cần mà phải ngồi thiền, không cần niệm Phật. Cái người mà chạy theo cái nghiệp thương niệm ghét thì cái người đó niệm 30 năm cũng là hơn mấy bà đi chữ lộn mướn thôi. Thầy nói thật. Mà người thấy được cái chân tâm, cái khoảng giữa hai niệm đó là cái người đó bằng 10 năm hành cước. Chú Diễm hiểu thầy nói gì không? Thì khi ngồi thiền là làm xa ra những cái niệm thương, niệm ghét. Hai vợ chồng làm sao? Mới yêu nhau là niệm thương. Mà từ thương mới sinh ra gì? Thương thương chồng, mới thương là bà già chồng. Mới thương em chồng, mới thương vợ, nghĩa là chú chồng, cậu chồng. Mới thương cả đường đi, khi thương thì tự nhiên người yêu của mình đang ở cái Biên Hòa, mình nghe nhắc tới Biên Hòa mình cũng thương. Mà giả sử người yêu mình là cô gái Quế Thần Kinh thì mình nghe đến sông Hương, núi Ngự mình đều thương. Hồi sáng thì người thị giả tôi mình nó có cái thành kiến nó bị một con vợ Quế mà coi như đá vào lái nó rồi đó. Thì nó nghe cái cô Như Hòa nói một câu là muốn làm mai hay là muốn làm con nuôi gì là nó thôi nghe người Quế nó sợ, tức là nó có cái thành kiến. Thấy không? Thì cô Hòa có nói dân người Quế cũng là cái người hiền người ác chứ không phải người Quế là xấu hết. Cũng như hồi tối hồi qua thầy giảng dân năm tư hôm nay là ăn thịt chó mà đâu phải người nào cũng ăn thịt chó như Trúc Nhã vậy đâu biết ăn thịt chó đâu. Phải không? Đó. Thành ra cái đó là cái mà quý vị nên để ý giùm cho thầy. Cái chỗ đó là cái mà cái cửa lọt vào, người nào lọt vào trong cửa. Tại sao mà giữa sự khác biệt giữa Ngài Thần Tú và Ngài Huệ Năng? Ngài Thần Tú nói câu này, thân là cội bồ đề, tức là còn chấp về cái thân. Tâm là đài dương sáng, còn chấp về cái tâm. Phải lo lau chùi, tức là suốt ngày còn cho niệm dơ đến thì chùi, mà niệm sạch đến thì giữ. Mà hả, mà còn thương thì đã còn ghét. Vợ chồng mà hận nhau là do sao? Hả, còn thương bao nhiêu là cần hận bao nhiêu, phải không? Mà cái chỗ mà không thương không ghét là không bao giờ. Giả sử như bây giờ thầy về thầy sợ rồi, thầy bị người ta nghe nói, thầy nói ném đệ tử lên về thầy không dám nói nữa. Thầy nói giả sử thầy đi, giờ có ai nói ai mà vậy cho nói không rồi. À, trong này với thầy sợ quá rồi, nói ra đệ tử thầy thông lai là cứ đem móc ra mà cứ bắn đứng đó thì chết quá. Cũng khổ. Mình thì hỏi sao bây giờ, quý vị có trong nhà có khách không, lẽ đem con không vậy? Mấy người mới vô đây mình lựa mấy cái người mà lâu nay là coi như có ăn có chịu, mình xách ra cho giờ nói chú Minh. Giả sử bây giờ chú Minh với Tô Long nè, mà không có cái sự mà đầu tiên là chú Minh chú Long hồi xưa phải có thương. Chú có thương chú mới đi cưới cô Long, thấy không? Rồi cô Long nói không thương sao được, không thương làm sao mà đi nói là tôi không có yêu. Minh là học kỳ trước có bài pháp nói tôi không có yêu nha. Tại vì bữa trước cái thời pháp đó chú không có đây. Thầy nói định nghĩa khác biệt giữa lòng từ bi và tình yêu thế nào thì cô Minh cô nói lòng vòng không ra hồn. Thành thầy mới nói để thầy xin keo một quẻ coi dùng cái tha tâm thông thì thầy nhìn xuống thầy nói vậy là hồi đó lấy chồng không biết yêu của nó. Trời ơi sao thầy núi này hay thiệt. Thấy không, danh bất hư truyền. Mình là vô tình thôi, mình nói để tôi trùng gia tâm thông tôi coi. Thì cậu nói đúng thiệt con chưa biết yêu. Sau cùng thầy mới phân tách ra cái biết yêu là sao mà cái không biết yêu là sao. Cái cô nói cô không yêu chú Minh là cô sai. Tại thời gian thầy lên thầy lợp nắp nhà cho cô tỉnh á. Cô nói cái ông này á, ông đi làm á thầy biết không, trời ơi nói vậy chứ ông trời, ông ở trong đó mấy bà là ông tánh ông nhiều cái lắm. Mà ông Minh thì than thầy ơi con đi làm giờ lân con có 15 phút à. Mà con làm cái gì mà đi tỏ tình được, mà con ăn gì mà bà chết không có là bà ghen. Thì hỏi cô, người đàn bà mà gái nào mà gái không ghen, ớt nào mà không ớt không cay, nếu cô không yêu là sao cô ghen. Nếu mà ông Minh là cái người nào đó như chú Vĩnh này, ông cũng làm Boeing nè. Chú Vĩnh có đi gặp gì ngang gì chô đâu để ý đâu, mà tại sao cô để ý ông Minh, cô nói không yêu là không đúng. Có yêu mới có ghen, mà có ghen mới có hận, đúng không? Đúng không chú Minh? Đúng vậy, cô nói cô không yêu chú là thầy không chịu. Tại vì để ý từ đường đi nước bước của chú, phải không? Đó, đó là cái gì thầy nói cho nghe. Đó, thành ra nhưng mà thầy nói rõ cho cô Tăng Nga, nói tình yêu khác với từ bi là chỉ gì? Người mẹ, khi người con mà có ghét mẹ, người mẹ vẫn thương con. Ha, nhưng mà khi mà chú Minh mà chú mà không thương cô Long nữa, cô Long thương Minh, đó là hai người trở thành thận liền. Tình yêu là nó như thế đó, mà từ bi là dù cho mẹ có ghét, có con có phản bội, con có bất hiếu, mẹ vẫn thương con. Từ bi nó cao hơn một bậc lắm. Nhưng mà mẹ chỉ có từ bi tới limit nào, nhưng mày theo vợ mày riết rồi tao cũng tới mức tao cũng từ mày luôn. Nhưng Đức Phật A Di Đà không bao giờ từ bỏ chúng sanh. Đức Phật Thích Ca không bao giờ từ bỏ chúng sanh. Tại vì sao? Đức Phật Thích Ca dám cho chúng sanh sinh một con mắt, có không? Sinh cả nghĩa là đầu tay chủ lưỡi, rồi khi vua Ca Lợi lại chặt chân của Phật, chặt tay của Phật, Phật không giận. Mà mình bây giờ mình chỉ cần chặt bà mẹ nụt dao là mình coi như bà mẹ mình từ rồi. Thành ra cái lòng từ bi của người phàm phu nó có limit, có giới hạn. Đó. Thành ra nói cho quý vị thấy là cái điểm, tất cả thương ghét đều từ cái nghiệp chấp ngã, từ cái nghiệp mà thương. Thành giữa ông thầy với nhau mà không có Phật tử, không có kính ông thầy, không thương thầy thì không có cái chuyện thù ghét. Mà ghét là cũng đi tới cái chuyện phiền não, mà thương rồi cũng đi tới chuyện phiền não. Giả sử như bây giờ giữa cô với ông Minh hồi xưa mấy chục năm trước không có chuyện gì, bây giờ chú Minh muốn làm gì là cô Long không bao giờ cản, phải không? Mà cô Minh muốn làm gì chú Long cũng không cản. Mà bằng này nhiều khi chú Long mới, chú Minh vừa mới mở miệng là chú Long lấy cái thước bản tề thiên thọt vô cái miệng rồi, có không? Có không chú? Thành ra nhiều lúc ổng cũng than dữ lắm đó. Thật ra thì cái đó là những cái mà mình phân tách ra để cho Phật tử thấy. Tại có hai cái nhân vật sống đây, mình phân tách ra để mà mình học bài pháp sống mổ xẻ đó. Từ những cái đó mà thấm thía từ trên tướng cái từ một số 1, số 2, số 3, số 4 cho tới cuối cùng á, mà thấy được tận xương tủy, thấy được xuyên phá, thấy được cái khoảng giữa giữa niệm thương niệm ghét nó có một bầu trời trong, nghĩa là rõ ràng không có mây, thì cái đó gọi là trí huệ. Và mà suốt ngày mà sống được với cái đó là mình bây giờ chỉ sống được những phút niệm Phật, những phút ngồi thiền. Nhưng mà tới một lúc nào mình đi đứng nằm ngồi đều sống với cái khoảng giữa đó. Và càng ngày đó hai cái vọng niệm nó không lay động mình được thì từ từ nó sẽ tàn. Thí dụ như bây giờ cái chân tâm mình tượng trưng cho bầu trời và những vọng tưởng như những đám mây. Tới một lúc nào mình sẽ cho mây nó bơi hết thì cái đám mây đi qua rồi thì bầu trời không để lại một cái dấu chân. Con chim bay qua bầu trời không để lại dấu vết. Nhưng mình khác à nha. Bữa nay đó mà chỉ cần thầy chọc cho cô Long một cái gì đó là cổ về á, là cổ để là cái dấu vết trong lòng cổ suy nghĩ hoài. Tại vì cái đó là mình không phải ở phản giữa mà cô ở phản thương và phản ghét. Cô dựa vào đám mây chứ không dựa vào bầu chân không. Hiểu chưa? Thành ra đó Phật nói nó đơn giản quá cái chân tâm. Tại sao mình không thấy nè? Lâu nay thầy hỏi chân tâm trụ ở đâu không thấy. Nhưng mà thật ra đó khi thầy đưa cái tay này hỏi quý vị thấy không? Thấy không? Thấy. Thầy hỏi cái bàn, cái ghế, cái tủ, cái chuông, nó không có một cái sự nhận xét, cái sự hiểu biết. Mà tại sao quý vị có cái sự hiểu biết, cái đó phải là thần thông là cái gì nữa? Hả? Mà mình đi tìm những cái thần thông bay cao, quý vị có bay cho giỏi, bay không hơn 747. Mà quý vị có lặn cho giỏi, lặn cũng không có lặn hơn tàu ngầm nguyên tử của Mỹ. Phải không? Tại sao mà quan trọng là hết phiền não? Quan trọng là trở lại được giữa niệm thương và niệm ghét. Cái đó là gì? Mặt thật xưa nay của mình. Mà ngồi thiền rồi sẽ thấy rất rõ. Hồi xưa thầy ngồi thầy không thấy. Từ từ thầy phân ra được. Rồi từ từ thầy mới lội ra được thằng nào giặc, thằng nào là khách. Lâu nay mình cứ bị hai cái niệm nó lôi. Người Đức Phật Thích Ca là một nhân vật gì? Ngài cũng có máu đỏ. Ngài cũng có khóc khi mà thấy người ta đau khổ. Ngài cũng nghĩa là có vợ, có con. Mà tại sao Ngài được xưng là Phật? Rồi Tổ Đạt Ma cũng vậy, Tổ Huệ Năng là một người không biết một chữ nhất một mà làm tổ, trong khi mình có khác gì Tổ Huệ Năng? Vì mình là chạy theo cái niệm thương niệm ghét, còn các ngài lọt vào trong cái cửa không. Mà cửa không là gì? Cửa không thương, không ghét, cửa không có tâm sân, cửa không có tâm tham. Thành niệm Phật tới giai đoạn vô niệm là không phải bật hết, mà niệm tới chỗ không còn niệm thương, không còn niệm ghét, không còn niệm phải, không còn niệm quấy, đó là vô niệm. Tới cái mức đó thì người nào nếm được đó là kêu vào cửa. Ngài Thần Tú trình cái bài kệ thân là cõi bồ đề. Ủa, ông này còn chấp vào cái thân là thật, tâm là đài gương sáng, chấp tâm mình là dơ, nhưng mà ông chấp cái tâm đài gương sáng là ông chấp vào cái tâm vọng, tức là cái châm tâm tâm mây chứ không phải là bầu hư không. Cần phải lên lau chùi, ông còn chấp vào phải tẩy trừ. Nhưng mà cánh tay mặt này là chân tâm, cánh tay trái này vọng tâm. Thiện cũng khởi từ cánh tay trái của thầy, và ác cũng từ cái tay mặt. Như vậy thầy chặt đi cánh tay trái thì thầy cụt đi mất cánh tay rồi. mà thầy chặt đi niệm thiện, thầy mất đến cái tay mặt rồi. Khi mà thầy biết kẻ thù giết cha thầy là cũng là từ thầy, thì từ đó thầy là giác ngộ rồi, phải không? Thành ra ngài Lục Tổ ngài mới nói là, nghĩa là không có gì, nghĩa là ông kia nói là thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, cần phải lo lau chùi, đừng cho dính bụi phiền não. Ngài nói là bồ đề vốn không cội, cái thân này do là dai mượn tinh cha quyết mẹ và mượn đất nước gió lửa tạo thành ra, từ một anh trần văn trụi trở thành anh kỹ sư bác sĩ. Thân nghĩa là thầy nói là không đúng nè, bên nói thân là cội bồ đề, bên nói ngài nói là bồ đề vốn không cội, cái thân này vốn không thật, minh sáng diệt phi đài, cái gương này cũng không thật nữa, đâu có gì có. Xưa nay vô nhất vật, cái khoảng giữa thương và ghét, nó có cái vật gì vô được nó đâu, tại sao phải chùi rửa hà sứ lụy trần ai, tại sao để bụi dính vào? Thì ngài đã lọt vào cửa, do đó ngài làm tổ thứ sáu, ngài thần tú chỉ đứng ngoài cửa thôi. Quý vị thấy không, cái điểm đó quý vị hiểu được thì bằng 10 năm niệm Phật. Lợi ích của sự đi nghe pháp là mỗi lần nghe pháp một thời pháp, chúng ta có thể được một tiểu ngộ. Chú Vĩnh có để ý một điểm, mỗi lần nghe một bài pháp thầy chú có một tiểu ngộ, chú lọt lần vào cái cửa không. Cũng như khi một phi hành gia muốn phóng một phi thuyền lên, họ phải đo được cái trọng lượng của sức hút quả địa cầu và làm sao cái đi vào trong cái sức ly tâm mà để lọt ra khỏi cái sức hút trái đất. Thì cũng vậy, mình muốn lọt khỏi cái tâm thương ghét thì mình phải lựa một cái kẻ nào để mình giọt vào trong cái cửa đó. Cái cửa đó nhà kêu là cửa không tướng, có tướng mà không thể đặt tên, hay đặt tên là nó lại lọt vào trong cái khoảng kia nữa rồi, khoảng thương khoảng ghét, thấy chưa? Lúc này sao khá mà gật đầu lia lịa vậy? Lúc này là vợ của chú quá khá lắm. Lợi ích của mỗi lần đi nghe pháp là một lần tiểu ngộ. Ngày xưa người ta nghe là đại ngộ, còn mình á, ngày xưa người ta nghe người ta trúng số là coi như là sức bò lô tô, còn mình giờ trúng lần chút xíu nhưng mà tích tiểu thành đại. Ngày xưa đó người ta nghe người ta đại ngộ thì căn cơ đời trước người ta thì có phước nhiều, căn cơ mình nghiệp chướng mình nghe nhờ những câu đời pháp của thầy, nghe những cái tiểu ngộ, từ cái tiểu ngộ góp lại thành đại ngộ. Giả sử như bây giờ một người có đại phước, họ trúng cái số là $1 triệu, một người ít phước thì cứ đi cài đi làm như chú Minh hay là chú Long hay là chú Vĩnh, thì tích mỗi một tháng vậy dư lên 5.000, 10.000, mà tích trong 30 năm cũng trở thành có 100.000 đô la. Nhưng mà một đằng là tiệm tu, tức là từ từ mà đi, một đằng là đốn ngộ, đốn một cái là trúng liền. Đó. Cũng như mình đào mỏ dầu, mà người trúng có phước thì đào cái trúng cái mỏ dầu phun lên, mà người đào không trúng thì đào trúng những cái mỏ mà nó mỏ rỉ, hiểu không? Thành ra phước báo của chúng sanh ngày xưa họ có phước, mà mình vẫn có cái phước báo hơn. Ngày xưa tại kỉnh xá Tỳ Viên, Phật thuyết pháp những thời pháp thì chỉ có ngài A Nan là nghe câu nào là copy 100% thôi, còn những đại chúng khác thì đâu có nghe được. Mình bây giờ về muốn nghe, mở lại cuốn băng có thể núi nghe, nghe một lần không hiểu, nghe hai lần, rồi lên website của thượng tọa này thượng tọa kia nghe, phải quý vị có phước nhiều không? Quý vị có thể nghe lại hàng trăm lần, mà ngày xưa đại chúng thời Phật không có những cái nền văn minh đó để mà nghe nhiều lần, tại sao mình không lợi dụng những nền văn minh đó? Quý vị có thấy không, khi quý vị yêu bản nhạc, chỉ cần quý vị nghe nhạc 3-4 lần quý vị thuộc cái bản nhạc đó rồi, đúng không? Mà người có cái tâm hồn làm thơ, nghe thơ Quy Cận, thơ Xuân Diệu là nhớ cái là nhớ cả cuộc đời luôn. Ở trong này có người nhớ thơ Quy Cận Xuân Diệu nhiều lắm mà không dám nói. Tôi TTKH vậy là trong này là Trúc Nhã, hay quá. Hay là TTKH là cô đó, cô đứng tòa soạn phải không? Thầy nghe là diễn tả là có một cái cô tướng hơi sổ sữa tròn tròn mà người Hà Nội đem cái bài đó lại nghe soạn giả. Mà té ra bây giờ là người đó là đệ tử của thầy núi đây. Thành ra cái gì, cái pháp mình có phước lắm quý vị, nghe đi nghe lại, mỗi lần nghe đều có một lợi. Thời xưa người ta không có những cái đó. Bây giờ thầy kể tại sao mà mình không thấy được cái chân tâm nè. Bây giờ thầy kể một cái thí dụ cho quý vị thấy, để làm sao thầy muốn đưa quý vị để mà thấy được chân tâm. Khi quý vị thấy được chân tâm rồi, thầy sẽ tiếp tục giảng Lăng Nghiêm quyển 9, quyển 10, nó rất hay lắm ha. Rồi nó đi tới những bộ kinh mà, kinh Hoa Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm á, là nói làm sao mở cửa để cho quý vị lọt vào trong cái chân tâm ha. Kinh Pháp Hoa là nói làm sao khi lọt vào chân tâm rồi quý vị tu làm sao để thành Phật ha. Tu để có nghĩa là xe trâu chứ không phải là xe nhỏ. Tu làm sao để mở tâm. Và Kinh Hoa Nghiêm á, là nói về cái cảnh giới của chư Phật. Cảnh giới của người đã nếm được mùi vị ngon lành. Thí dụ Kinh Lăng Nghiêm là nói muốn nấu một cái nồi bún bò chay á, là cô Như Hòa phải nói gồm có bún luộc, bún trụng, bún gì đó, rồi có cái gì đủ thứ. Rồi có cái công thức rồi đó là Kinh Pháp Hoa là nói cách xào, cách nấu làm sao mà để cho đãi cho thượng khách nào ăn. Và cuối cùng Kinh Hoa Nghiêm là cái mùi vị nó ngon hơn nó dễ. Đó là pháp vị. Thì sau này quý vị sẽ để ý cái đoạn này. Giả sử như bây giờ chú Vĩnh đây nói đừng giận hả? Có bé Mập đây không? Bé Mập này không có đi hả? Đâu? Hả? Có bé Mập thì nói nhẹ nhẹ, không có bé Mập nói mạnh mạnh chút. Bây giờ ha, giả sử ha, cái thời đó chú Vĩnh đây là, xin lỗi quý vị đây á, bởi vì có một Phật tử ở bên tiểu bang Oklahoma, họ gọi ra họ nói trời ơi, con thấy thầy có phước quá. Cái cô, cái người mới gửi 2000 cúng đó, hỏi sao có phước. Con nghe cái tiếng pháp thầy con hay mà con biết cái sở dĩ mà thầy mà các chùa mà con nghe thầy nói thầy cũng không có thùng phước xương, không vận động Phật tử mà thầy mua cái chùa từ 180 về lên tới 330 mà vẫn mua mà có thành thường quân con biết. Hỏi tại sao? Tụi con bên đây nói dễ quá, tại vì Phật tử của thầy toàn là hoàng tộc không à. Tại vì thầy nói đây là Vĩnh Thị thì cổ đâu có biết ở bên kia người ta tưởng tượng đây là con cháu của Bảo Đại, phải không? Thầy nói nhà của thầy toàn là cũng là giai cấp quý tộc không. Thầy nói thầy ở ngay vùng Mỹ Đen mà Mỹ Đen của thầy cũng là Mỹ Đen quý tộc nữa. Mà mễ của thầy đó, mễ của thầy đây á, tại vì nghe nói có mấy người Phật tử mễ họ ngạc nhiên lắm, họ đâu biết mễ Diệu Tịnh khác à. Mễ Diệu Tịnh là phu nhân của trung tá chứ không phải là mễ thường đâu. Mễ của thầy vẫn là mễ quý tộc luôn. Mà tàu của thầy là tàu của thầy cũng là tàu, nghĩa là tàu quý tộc luôn. Đó. Thành ra họ nói ủa sao Phật tử của thầy toàn là hoàng gia quý tộc, mễ mễ quế là công tằng tôn nữ này công tằng tôn nữ kia mà họ đó. Con không có ngạc nhiên gì đâu. Bây giờ con sợ con gửi 2000 qua thầy còn chê nữa. Tôi nói không có chê đâu, quý tộc vậy chứ có tiếng mà không có miếng. Vậy kỳ này tôi phải nói là bồ hóc Campuchia hay đặt tên, chứ mà đặt tên cho hoàng tộc đôi mấy mốt cái chừng chùa mình không có tiền khách. Thấy không? Tại vì họ tưởng mình giàu quá. Họ nghe nói là Vĩnh Thị, Vĩnh Đồ, nghe nói là đệ tử của thầy chú Vĩnh gì mà ngang với Bảo Đại. Ông tưởng tượng cái ông đó là phải lớn bằng Bảo Đại là mà phải là giàu lắm. Rồi nghe nói các mẹ mẹ quế là phải là công tằng tôn nữ gì đâu, mà thật ra không phải đâu. Nó thành ra họ hiểu lầm, họ nói trời ơi, Phật tử thầy toàn là giới quý tộc không à. Rồi hồi đó thì kể cái chuyện đó, thành để nói nghe. Ví dụ ngày xưa đi vào bài pháp, lâu nay mình không nhìn thấy chân tâm tại nó ở gần mình bên quá, mình coi thường. Thì tại sao câu chuyện này, thí dụ chú Vĩnh ngày đó khi mà hoàng đế Bảo Đại còn tại vị cách đây gần cả trăm năm, thì chú là một cái dòng dõi quý tộc. Rồi mẹ đây cũng vậy, mà cái thời gian mà hoàng gia mà công tằng tôn nữ là họ phải giai cấp nhà vua chúa triều Nguyễn. Thì khi đó cho tới thời gian mà hoàng đế Bảo Đại bị trước khế xuống, thì trong thời gian đó giữa hai cái dòng, chú được hứa gả với một cái người mà quan, nghĩa là lại bộ thượng thư, tại nghĩa là cũng mà quan trong triều, danh gia vọng tộc hoài thành nội. Thì đùng một cái thì theo thời gian và chế độ phong kiến đã sụp đổ và vua Bảo Đại đã thối vị và cho thủ tướng Ngô Đình Diệm lên, thì chú này chú trôi theo dòng đời, chú là một cái người thường dân. Nhưng mà hồi xưa do hai cái cuộc hứa hôn giữa hai một cái dòng vọng tộc, danh gia vọng tộc, thì chú nghe nói đó, là ngày xưa chú chưa biết mặt cô vợ đó, nhưng mà cô vợ đó thì đưa qua cái hình ảnh thôi, rồi thấy vẽ một cái chân dung rất là đẹp. Chú lông đầu chú nghĩ là cái cô đó phải là ăn xương uống hoa, nghĩa là thở ra là coi như là nghĩa là đẹp, nghĩa là đi là mùi hương bay cả cây số, cứ tưởng tượng trong đầu là một cái cô tiên nga vợ của chú. Nhưng mà ngược lại thì thời gian vô dịch cộng với vô rồi nó đánh được cái cô đó trôi lạc cổ, lại là cổ di tản lên vùng kinh tế mới ở đâu, ở Đồng Xoài sông Bé, và chú Vĩnh ta là cũng một anh hoàng tử hụt và cũng di tản lên trên đó, phải không, lên trên đó và cũng đang cạo mũ cao su. Thì khi đó là cái cô mà vợ của ông quan, nghĩa là lai bộ thượng thư tức là thủ tướng, thì cũng đang là hàng ngày là cổ mới đi vô đường cao su và cổ hái rau lan và cổ đang sắc chuối. Và bên nay á, cổ thì vừa ăn tàu tại vì ẩm tàu cho nó buồn. Và cổ một ngày đó chú này chú nhìn qua chú này bên nay cũng là thẳng thờ, mà hai người đều giấu lý lịch, tại mình nói ra là mấy việc cộng nó bắt chết, phải không? Thì khai lý lịch giả, anh này là khai tôi á, là đạp xích lô, cô kia khai tôi là gánh nước muống ở quận 10 hay là cái xóm mà quận 4 cầu muối gì lên đây để mà kinh tế mới. Thì cái thời gian nó dài dòng như vậy, thì chú Vĩnh này chú nuôi cái mộng mình phải ráng mà mình làm, mình cài mình cạo mũ cao su để mình làm ông chủ đồn điền, rồi mình trở về quê ngay cái đất thần kinh, mình cưới cái bà vợ mà quan thượng thư, phải không? Và cái cô này cũng vậy, giờ cái anh kia bây giờ không chừng ảnh qua Pháp qua Mỹ rồi, tại thời gian đó có thể anh vượt biên, ảnh này là giờ một Việt kiều, mình bây giờ mình phải ráng làm sao mà mình phải giữ eo giữ đồ, phải không? Thành ra hoài cái việc nghĩa là đi cả ai cổ phải cắt sắt chuối nuôi heo để mà giữ eo giữ con. Nhưng mà thời gian hai người vẫn thấy nhau hàng ngày đó. Nhưng mỗi lần chú Vĩnh mà trong này mà để mà nghiên cứu con đường vượt biên, mà nghiên cứu bên đây để chú bác bảo lãnh, thì chú nhìn ra thấy bà kia thì hoài sắt. Nghĩa là sau khi bữa sắt heo thì bà xỉa của thuốc xỉa. Rồi khi bà múc cháo heo bà ăn rồi bà lấy cái cây quậy cháo heo bà dắt lên cái đấu tóc bà bới nha nè. Bà sóc lên. Dưới này thì chân mà, chân săn một ống cao ống thấp đi gánh nước. Còn càng ngày á, cái cô vợ ông Thượng Thư thì con gái Thượng Thư nhìn qua thấy chú Vĩnh bên đây á, thì sáng á, thì áo quần lem luốc đi xách cái đòn gánh đi cào mũ cao su. Thì hai người đều dệt mộng vì hai cái người mà tình trong mộng quá đẹp. Cho tới một ngày kia, nghĩa là coi như là tìm ra đó, hai ông mẹ đều già hết rồi mới tìm ra. Thì tìm ra thì mẹ của chú Vĩnh thì tìm được cái ông Thượng Thư nó ở bây giờ á, cái con Công Tằng Tôn Nữ Thị nghề nuôi heo, Công Tằng Tôn Nữ Thị Lợn nó đang ở trên, trên Ban Mê Thuộc. Còn bên kia là Vĩnh Đối nó đang ở trên, trên Đồng Sòi. Thì Công Tằng Tôn Nữ Thị Lợn và Vĩnh Đối mới có một cuộc hẹn và tàu cao đem lại. Thì bữa đó là, bữa nay mới là, nghĩa là dịch cộng thời đó nó đâu có điện thoại đâu quý vị. Mới vô đâu có điện thoại thì cục đi một cái, thuê một chiếc xe thang mà. Vừa chạy vừa gõ rầm rầm lên. Rước dâu lên nơi thì mẹ Quế lên tới nơi. Mẹ Quế nói bây giờ á, ủa té ra vậy là cũng là di tản lên trên ngay chỗ mà tỉnh, nghĩa là Phước Long, nghĩa là chỗ mà đồng điền cao su đồng sòi, thì hai bên mới cuộc họp với nhau. Thì đàn trai đàn gái mới đi gặp mặt nhau để mà dâng trầu rượu để nói lại cái lời hứa năm xưa. Thì dẫn ra đây giới thiệu cô dâu thì chú Vĩnh nó tưởng cái bà nào, bà mà hằng ngày ăn trầu sắc chuối cho heo rồi trên đầu lại lấy cái muỗng mà múc cho heo mà dắt lên đi làm cái kẹp nữa. Còn tưởng cái hoàng tử lần tư là ai, là cái anh chàng cạo mũ cao su Vĩnh Vĩnh Đối, còn bên đây là thị Công Tằng Tôn Nữ Thị Lợn. Trời ơi, phải mà tôi biết Vĩnh nó nói thầy núi ơi, con mà biết như vậy thì con cưới cho rồi, chứ đâu mà con phải cực công mà mài sắt để mà con tính qua đây con học vô UC UDIP để lấy mà bằng tiến sĩ, phải không? Cái gì thấy không? Mơ mộng quá rồi, đúng tới hằng ngày bả đi bà sắt chuối nuôi heo, bả qua đây con với bả gây lộn hằng ngày. Con cái tưởng hoàng tử Vĩnh Thị cái lòng con là một cái anh nghĩa là bay trên mây, nghĩa là bay trên đó giống như Lương Chân Bá Trúc Anh Đài, mà té ra là hằng ngày cứ thấy qua ảnh đi cầu mũ con. Té ra cái bà hằng ngày mà cứ xỉa ăn trầu xỉa thuốc mà sắt chuối cho heo. Thì bây giờ thầy thấy nè, cái mặt quý vị có thấy không? Vì cái tâm chân tâm nó sát như mình như cái mặt. Quý vị không bao giờ thấy được cái mặt quý vị. Nó thường như vậy đó. Thành ra giữa hai cái niệm thương niệm ghét có một cái khoảng giữa, đó là chân tâm. Rất là thông thường, nó thường đến nỗi mình không ngờ đó là chân tâm. Thấy không? Thành ra thì giảng câu chuyện đó quý vị thấm liền. Chứ không phải là mai mốt bên kia giờ họ thấy là coi như hoàng tộc của thầy bị lột mặt nạ hết rồi. Vậy là mấy cô kia nghe băng cứ gửi tiền qua, chứ hoàng tộc tôi bây giờ là đang xa cơ hết. Hiểu chưa? Kể giờ hiểu liền phải không? Chú Minh hiểu liền phải không? Nhưng mà đem chú Vĩnh ra thì được, chứ còn đem chú Minh ra về không biết là chú Long cổ có trị tội gì nữa không? Không có hả? Rồi. Rồi trong một cái chuyện thiền sử có nói về cái chân tâm mình như sao? À, tại sao khác biệt giữa chư tổ, chư Phật và mình là thế này? Thì trong cái chuyện thiền sử của dòng Lâm Tế có chuyện như sao? Ngày nọ ở trong một cánh rừng thì con sư tử mẹ nó đẻ ra sư tử con. Và khi đẻ ra sư tử con thì sư tử mẹ đang tranh đấu với một cái bầy hà hy. Cái hà hy là một cái con mà nó cũng giữ chó sói và nó bị thương. Sau cùng nó giết được mấy con hà hy và nó dẫn con nó vào trong một cái bụi cây, nó giấu con nó, và vì mấy ngày nó bị hà hy dây nó không có sữa, do đó cái sư tử cái mới đi vào, nghĩa là đi săn và chạy rượt theo một con nai mà giờ kiệt sức bị nó đấu với hà hy, nó rượt nó lạc đi. Thì cái con sư tử con sau khi 2-3 ngày không có sữa bú thì nó đi lạc ra ngoài cánh đồng, nó thấy một bầy cừu đang đi ăn cỏ, thì nó nghĩ đó là mẹ, tại con sư tử con nó đâu có biết. Thì nó chạy theo một cái bầy cừu mà mới sanh có 2 đứa con, và nó cứ lúc thúc theo và nó bú bằng sữa cừu. Thì con sư tử con này nó sẽ đi ròng rã theo cái bầy cừu và nó đi lạc với sư tử mẹ thời gian là 3 năm, cho tới nó lớn lên mà vì nó được huấn luyện bởi một bầy cừu, thành ra nó thấy cọp là nó chạy, thấy chó sói nó chạy, thấy heo rừng nó chạy, mà trong khi nó là có nanh vuốt như một con sư tử, không thua gì nghĩa là sư tử thiệt. Cho tới một ngày kia thì có một cái con sư tử nó nhào vô nó tấn công đàn trù, thì nó thấy lạ quá. Nó chuẩn bị tấn công thì nó thấy con có một con sư tử mà ăn cỏ chứ không có biết ăn thịt. Thì đồng thời nó vừa rượt con sư tử kia thì nó mới giật con sư tử đó được. Nó bắt con sư tử này mà nó không ăn thịt bầy trù, nó mới quặm ngang cổ sư tử và nó lôi, tức là sư tử chúa đó. Nó lôi lại bờ suối, nó nói này cái tên kia, mẹ nhà ngươi là ai, cha nhà ngươi nhà ai, mà tại sao nhà ngươi đi ăn cỏ mà nhà ngươi hèn nhát đến nỗi thấy một con chó sói cũng chạy, thấy một con heo rừng cũng chạy, thấy một con khỉ cũng chạy. Nhà ngươi cụp đuôi như một con trù vậy. Cái con này nó ta là loài trù, nó nói nhà ngươi không tin, nhà ngươi hãy đi xuống cái bờ suối. Và nó đè đầu con sư tử mà đi được bầy trù nuôi đó, nhìn xuống bờ suối. Thì nhà ngươi thấy cái mặt nhà ngươi không? ta cũng có mắt tai mũi lưỡi, ta cũng có y nhà ngươi, nghĩa là ta cũng có bồn, ta cũng có móng vuốt, tiếng gấm của ta là tất cả con voi đều ta là chúa sơn lâm, tại sao ta rống lên một cái là tiếng sư tử hống, mà nhà ngươi nghe những con dê con đồ rượt nhà ngươi chạy. Thì sau khi con sư tử con nó nhìn xuống mặt, nó thấy à, cái mặt mình cũng giống như sư tử kia, từ đó nó mới, nhà ngươi không tin, nhà ngươi rống thử coi, và nó ra nó rống một tiếng thì tất cả bầy trù đều bỏ chạy, từ đó nó lấy lại cái quy lực của một con sư tử. Thì mình cũng vậy, lâu nay mình là một cái ghẻ cùng tử đi hốt phân, mình chuyên môn cất nhà để cho xác sống và xác chết, đúng không? Biêu nhà để nuôi xác sống và xây mã để nuôi cho xác chết. Và mình chạy theo những cái thương ghét, mua những cái xe, những cái cộ mà mình có một cái nghĩa là bất sanh bất diệt, cái đó kêu là chân tâm thường trụ, cái đó là Phật tánh. Mà cái đó kinh A Di Đà gọi là vô lượng giác, là cái giác tối hậu. Mà kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm thường trụ, kinh Pháp Gia gọi là Phật tri kiến. Thì tại sao mình không quý? Cái mà nó còn hoài là cái quý nhất. Mà cái đó không do duyên hợp, mà cái đó ở với người phàm thì nó không bị dơ. Bằng chứng nếu mà nó quen ố thì Ngài vô não, Ngài giết 999 mạng người, tại sao Ngài vẫn thành A-la-hán được? Mà nó ở thánh nó không có sạch. Bằng chứng là Ngài A-nan là một người thánh thiện từ nhỏ, Ngài đi theo Đức Đạo Sư, Ngài thường lên cõi trời, Ngài thấy chư tiên đẹp mà Ngài không động tâm. Và Ngài nghĩa là ở các quan quyền Ngài vẫn xử sự rất là bình đẳng, mà tại sao Ngài lại chứng quả trễ? Tức là ở gần bên Đức Phật, A-nan ở sát Đức Phật mà gần thánh mà không có thêm lên chút nào. Thấy chưa? Tức là câu này Lục Tổ nó ở phàm thì không thêm, mà ở gần thánh thì cũng không bớt. Đó, thì mình thấy được cái đó là mình có thể nằm ngủ ngái cũng là thiền định. Đó. Thì quý vị thấy mình là con sư tử mà. Sư tử tức là mình có Phật tánh. Tại sao mình lại chạy theo là cái loài mà đi lộn những cái cỏ non, đi lộn những cái dơ bẩn, những cái mà Phật kêu là gã cùng tử đi hốt phân. Mình toàn là hốt phân không à. Hốt nhà, hốt cửa, hốt đồ. Hốt cất nhà cho cố lên thì cái nhà đó là chứa xác sống, xây mã là chứa xác chết, chứ có khác cái gì đâu mà dinh mà dự, phải không quý vị? Thì kể thêm một cái nữa, sở dĩ chúng ta còn ngồi thiền niệm Phật trì chú là vì chúng ta còn phiền não, chúng ta còn chạy theo tâm thương ghét, chúng ta chưa lọt vào cái cửa vắng giữa, cửa chân tâm. Trì chú niệm Phật là phương tiện để mà đưa chúng ta lọt dài vào cái cửa không đó, cửa không chấp, cửa không thương, cửa không buồn, cửa không khổ. Rồi Ngài Lâm Tế Thiền Sư, quý vị biết Ngài là cái tổ Lâm Tế, quý vị đọc những cái kinh là dòng Lâm Tế thứ mấy, tất cả những thầy mà tu tại Việt Nam chúng ta đều thuộc tổ Lâm Tế. Mà Ngài là một trong dòng thiền của tổ Lục Tổ ra, nhưng mà vì mình mất gốc rồi. Mình thờ Đức Đạt Ma Sư Tổ là tổ Thiền Tông chứ không phải tổ Tịnh Độ Tông. Nhưng mà căn cơ thời này, sau đó các Ấn Quang Đại Sư, Duyên Trì Đại Sư, Ngẫu Ích Đại Sư mới chuyển qua thiền tịnh song tu. Rồi từ từ phải tụng độ nó mạnh và nó lấn áp Thiền Tông. Đó. Thì quý vị, Ngài Lâm Tế sau khi ngộ đạo rồi, Ngài trở về chùa của thầy cũ là Ngài gì? Ngài Hoàng Bá. Thì hàng ngày đó, thầy tới giờ mà chẳng hạn như đánh khánh để ngồi thiền, thì Ngài có một ông chú ruột của Ngài đó là cũng vào tu trong cái chùa của Ngài Thiền Sư Hoàng Bá. Mà từ khi Ngài Lâm Tế Ngài ngộ đạo rồi đó, tới giờ ngồi thiền Ngài lên đó, thì thầy cũng sắp Ngài lại Phật ba lại, Ngài sắp cái bộ đòn ra Ngài nằm Ngài ngủ. Và bên kia ông chú đó, thì tới ông chú ổng á, tới giờ lên ngồi rất nghiêm chỉnh, thì Ngài Hoàng Bá Ngài mới giác một cây thước bản. Quý vị biết ngồi thiền họ có một cây thước bản, họ canh người nào ngồi ngủ gục họ đánh một cái kêu là thiền bản. Thì khi đó quý vị biết Ngài Hoàng Bá Ngài đi ngang, Ngài thấy Ngài Lâm Tế nằm ngủ, thì ông Lâm Tế này nhìn thấy Hoàng Bá thì thay vì sợ mà ổng chỉ lấy tay ông dán một con mắt, ông nhìn ông thầy rồi ổng nằm ổng ngái tiếp. Thì ông thầy đi ngang, ông thầy không nói gì, ông thầy mới đi lên cái gian trên là gian của sư thúc, tức là ông chú của Ngài Ngài Lâm Tế. Ngài mới nói gian dưới hậu sinh người ta ngồi thiền, gian trên là bận tôn túc mà ngồi vọng tưởng. Ông đánh cho ba hèo, một bên nằm ngủ mà người ta khen. Gian dưới là hậu sinh, tức là con cháu nó ngồi thiền, gian trên thì ngồi mà vọng tưởng. Quý vị thấy nhiều khi vô đây thấy thầy núi ngồi, nghĩa là ngày mấy tiếng mà ngồi đây để mà tính toán làm sao để mà ngày mai mới là đi làm kiếm tiền, làm sao để mà nghĩa là mua các cái chùa để mà chứa cái xác sống đây, phải không? Chứ rồi là đâu phải ngồi để mà để trở về cái phản giữa thương ghét đừng để lòng đâu. Thành cái ông kia dù cũng có nằm đi nữa thì ổng vẫn ở trong cái phản mà. Không thương không ghét, nghĩa là hoài không dính mắt trong không nhiễm ô, thì cái ông đó vẫn được coi là thiền định. Quý vị thấy không? Thì cái chỗ này thầy muốn khai triển rộng. Ngày xưa có một cái ông thầy, ổng nhận một cái vị sa di vào trong và ổng bắt. Con 4 giờ sáng phải ngồi thiền 2 tiếng, 12 giờ trưa sau ăn cơm ngồi thiền 2 tiếng, chiều sau công phu ngồi thiền 2 tiếng, tới giờ thì hòa thượng lên ngồi, tất cả đại chúng đều ngồi. Thì cái ông Sa Di đó, ông làm biếng ra, ông bắt dế mà. Ông chỉ là chú tiểu 12 tuổi, ông ra ông bắt dế, bắt chim rồi ông chơi, ông không chịu học kinh. Thì bữa đó hòa thượng giận quá thăng tò: con mà cứ ngồi hoài á, con cứ nằm ngủ hoài ha, sáng với sớm á thì lo ngủ trễ, rồi dậy á tối thì không chịu ngồi thiền, con sẽ đọa làm loài rắn. Thì chú nhỏ này chú mới nói câu: thầy cứ ngồi cả ngày sáng tối chiều tối, thầy chết thầy làm con cóc, phải không? Thì khi đó cái ông thầy đại ngộ, cái ông thầy đại ngộ thì ông mới viết bài thơ thế này: khi sống thì ngồi hoài không nằm, lúc chết thì nằm hoài không ngồi, chỉ là cái xác thối, làm gì có công với tội, đúng không? Khi sống ngồi hoài không bao giờ nằm. Đấy, ngồi như là cái gì? Đạt Ma Sư Tổ ngồi 9 năm. Mà khi mà đã chết rồi thì cái xác thối này nó nằm hoài, phải không? Khi sống thì xác sống ngồi hoài không nằm, khi chết thì xác chết. Thành ra quý vị hiểu được chỗ này rồi đó, không cần tụng kinh niệm Phật. Chứ mình ngồi đây đó, mình niệm Phật ba thời, nhưng mà rồi bước ra khỏi cái này rồi đó, mà quý vị vẫn trở lại theo hai cái niệm thương, niệm ghét, không lọt vào cái khoảng giữa của cửa không thì quý vị vẫn khổ. Đó. Thành ra hiểu được cái đó rồi là bằng 10 năm hành cước, 20 năm hành cước. Khai triển rộng, chúng ta lúc đầu mới tu ngồi thiền niệm Phật để tiêu diệt cái niệm ác và làm cho cái khoảng cách giữa hai cái niệm thiện ác nó xa dần đi, đúng không? Cũng như cánh quạt quay chậm, quay chậm, quay chậm, thì quý vị mới thấy rõ được cái cánh quạt và cái khoảng trống giữa cánh quạt. Sau khi tu một thời gian mới thấy tạo ác cũng do từ tâm ta, tạo thiện cũng do từ tâm ta. Tạo ác là cánh tay trái, tạo thiện là cánh tay phải. Nếu chúng ta chặt cánh tay trái để trừ ác thì chúng ta sẽ trở thành một người mất cánh tay. Nếu chúng ta chặt cánh tay thiện để trừ tâm về cõi trời, chúng ta cũng mất một cánh tay. Đó, cho nên Lục Tổ mới dạy không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không giết thiện, không giết ác thì mới là mặt thật của mình, mới là cái bầu trời trong giữa hai cái khoảng cách, mới là cái cửa không. Cái cửa không của người tu Phật phải gọt vào. Chưa tu người phàm phu thì sao? Lâu nay đó quý vị thấy chưa tu thì sao? Thì người ác sẽ thương người ác, người thiện sẽ thương người thiện, có không? Lúc người phàm phu chưa hiểu đạo thì người ác sẽ sao? Sẽ rất là thương người ác. Quý vị đừng có tưởng giỡn, mình á tưởng người làm tốt, người làm thiện mới được người ta khen, người ta tôn thờ, nhưng mà thật ra một cái thằng mà nó vô nhà băng nó ăn cướp mà nó chỉ súng ra mà nó giết người mà nó không có bị cảnh sát bắt, thì có những thằng ăn trộm con nó sẽ ca tụng thằng đó là sư phụ, có không? Tức là mình đừng có khi dễ. Rồi một cái ông mà cưới được một vợ như chú Minh, mà thấy cái ông mà cưới được ba vợ là phải tôn làm sư phụ, có không? Có. Thành ra đừng có tưởng, mình tưởng là mình, mấy người mà anh hùng, nghĩa là hiệp sĩ đạo thì được người ta cao tụng như là hiệp sĩ cái lòng em. Nhưng mà ngược lại có những thằng nghĩa là nó, rồi có một cái ông thầy chẳng hạn, như thầy là ngu, mà cái thằng thầy ngu hơn cái học trò, nó nói là cái thằng tiểu ngu nó sẽ tôn cái thằng thầy đại ngu làm thầy, phải không? Đúng không? Cái sao cười? Tôi nói câu đó sao mà cười? Tức là bây giờ ví dụ về chú á, là mới có bằng tiểu học về ngu, mà thầy có bằng nghĩa là coi như là tiến sĩ về ngu, là chú phải tôn trọng và làm thầy, phải không? Mà cái tiến sĩ về ngu là sao? Thầy bây giờ á, giả sử chú Vĩnh là đang xây nhà cho, gửi tiền về cho các ôn các mẹ ở trong mà cái hệ mà hoàng tộc để mà xây mã cho ông nội ông ngoại, xây mã 30,000 đô, tức là chú ngu trình độ một, mà chú mới là, chú nghĩa là cũng như là xây nhà để cho xác chết ở, rồi bên nay chú cài nghĩa là Boeing 2-3 job, nghĩa là một tuần lễ 120 tiếng để mà làm máy bay, thì chú build 3-4 cái nhà lớn lên để mà cho xác sống ở, xác sống cho chú và xác sống bé mập chui vô chui ra. Nhưng mà chú là tiểu ngu rồi, nhưng mà chú tôn trọng thầy bây giờ á, thấy ông thầy núi đang ở cái chùa này sướng quá, mà ông thầy núi lại build một cái chùa lớn lên nghĩa là 330,000 đô. Để mà chui cái xác chết, bây giờ thầy chui xác sống vô, tức là chú là tiểu ngu, tôn thầy núi là đại ngu làm sư phụ, phải không? Nói ra về đụng chạm lắm nha, có ngày thầy trò mình tới đi đâu cũng bị phải mặc mặc áo giáp hết. Đừng có nói người ngu mà không có sư phụ. người đại trí huệ, Phật là đại trí huệ thì được chư hàng Bồ Tát, chư hàng Thanh Văn đều tôn là đại trí huệ. Mà nếu thầy là đại ngu thì có những cái người mà chuyên môn về Việt Nam, mà chuyên môn sửa ở Việt Nam có 1 tháng mà chuyên môn vô sửa máy lạnh cho khách sạn, rồi thay giường cho máy khách sạn, thay thảm cho khách sạn, rồi trở Việt Nam không đem gì hết. Thì cũng vậy quý vị, đến cuộc đời này quý vị là chuyên môn sửa khách sạn cho cái xác sống này, và thầy bây giờ thầy lại hoài việc sửa khách sạn cho thầy còn sửa khách sạn cho hàng trăm cái xác sống khác đến chơi nữa. Thành ra thầy sẽ được chú Vĩnh Tôn là đại ngu, mà đại sư phụ tại chú là tiểu ngu. Đừng có khi dễ người mới tu, mà khi mình lọt vào cái cửa giữa rồi mình sẽ thấy nó thích cười lắm, thích cười lắm. Tăng Nga phải không, Tăng Nga? Đó. Thành đừng có chê là những cái ông mà khờ với ông dạy là không có đệ tử, tại vì cái người tiểu ngu á là tôn mấy ông đại ngu làm sư phụ. Đó là mới tu á, thì nghĩa là người ác thì tôn người ác làm sư phụ, mà người thiện thì tôn người thiện làm sư phụ. Có không, mình thấy cái người ta cúng cái chùa đó 200 mà mình cúng đó 100 là mình tôn cái ông đó giỏi quá. Thì mình thấy người đó cùng ăn tiền già mà người đó đi chùa cũng bận rộn như mình, mà đi chùa một tuần được nghĩa là 2 ngày, thứ 6 thứ 7 mình đi một ngày, mình nói trời ơi cái cô đó hay quá, đi chùa được hơn tôi, thì mình khen rồi. Rồi mình thấy người đó tụng kinh pháp qua một ngày được 3 bộ, mình tụng có 1 bộ, tức là khi mới tu á thì ác thương ác, thiện thương thiện. Nhưng mà tu một thời gian rồi đó thì nghĩa là mới là ghét ác và thương thiện. Mình tu một thời gian cái mình thấy mấy thằng cao bồi vô đảng mình thấy mình ghét quá, thấy không? Mình thấy tự nhiên mình ăn chay niệm Phật mà thấy nó đi như là đánh bài cờ bạc casino mình ghét quá, có không? Rất là ghét. Ở trạng thái mà mình tu á, đầu tiên á là mình phe nào theo phe đó, phe thiện thì theo phe thiện, mà phe ăn nhậu, chẳng hạn như bây giờ á, chú Minh chú nhậu được 3 lít mà chú Vĩnh nhậu được 5 lít là thôi nhờ Phật là ông này là đại đọa, nhưng mà chú Minh tôn ông này là sư phụ, phải không? Sư phụ. Rồi á mình thấy rõ ràng tới một mức nữa đó thì mình lại tu tiến rồi mình ghét người ác, mình rất ghét người ác, chữ thề. Quý vị giờ nghe một thanh niên chữ thề quý vị ghét không? Rất là ghét. Rồi quý vị thấy một cô gái mà vô đây vừa hút thuốc vừa uống rượu quý vị ghét không? Ghét. Nhưng mà tiến lên một bước nữa, mình chỉ là thương ác và thương thiện. Cái thương thiện thì dễ mà thương ác rất là khó, tức là cao hơn mất rồi. Mình thương cái người đó là họ vì thiếu căn lành, thiếu thiện hữu tri thức, họ sanh vào trong một gia đình là con không cha như nhà không có nóc, thấy không? Thành ra họ mới đi vào con đường đó. Nếu mình cũng y như vậy, mình thiếu phước báo, mình sinh vào trong nhà không có đạo đức thì mình cũng đi vào con đường đó, đúng không? Thành ra mình lúc đó mình sẽ thương ác và thương thiện là ca khá hơn một mức. Nhưng mà tới cái chỗ rồi đó, thương ác rồi đó thì mình cũng kết tình với họ để mình đi vào trong luân hồi. Mà thương thiện mình cũng kết tình với họ đi vào trong luân hồi để trả quả. Thương thiện thì lên cõi trời để mà hưởng quả, hết quả rồi rớt xuống. Thương ác rồi chui vô làm trâu làm bò để mà cùng bạn hữu với nhau để mà tạo ác cũng khổ. Tiến tới một cái lỗ là không thương ác và không thương thiện thì đó là cái bậc mà Phật tử chúng ta nên về. Thì cái chỗ này thầy khai triển rộng. Khi mới tu thì thấy gì? Thấy nhà cửa. Khi chưa tu thấy vợ là thật, con là thật, tiền bạc là thật, tiền ở trong pho ô anh khê là thật, tất cả mọi sự lời khen tiếng chê đều thật. Tu rồi sau một thời gian thì thấy những cái đó không thật, đúng không? Và tới một lúc nữa ngộ đạo rồi thì thấy tất cả cái đó đều là như thị, như vậy. Tức là khi chưa tu thì cài để mà kiếm tiền, mua nhà được cái thứ nhất thì mừng, mua cái thứ hai cũng mừng, rồi con gái mình nó đẻ được đứa cháu ngoại đầu tiên cũng mừng, đứa cháu nội đầu tiên cũng mừng. Sau khi tu rồi cái chán nó chạy vô chùa thời gian, con là nợ vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo chán. Nhưng mà chạy thời gian rồi nếu như vậy thì đâu có ích lợi gì. Lúc đó hồi tâm Bồ Tát trở lại, có trúng mánh ai kêu đi làm cũng mừng, có ô bò tham cũng làm, nhưng mà sử dụng đồng tiền để vào cái việc mà lợi ích chúng sanh, cất chùa, cất chiền, bố thí, trả ơn cha mẹ, vẫn sử dụng đồng tiền nhưng mà không còn cái lòng mà được không mừng, mất không buồn, thì đi vào cái khoảng giữa mà sử dụng đồng tiền. Hiểu chưa? Thành ra phải hiểu được cái đó thì cái người đó là người trí huệ, mà người đó gọi là Phật. Ở Trung Quốc thì gọi là gì? Là Thánh Nhân. Ở bên Do Thái gọi là Thượng Đế. Mà ở Ấn Độ gọi là Bù Đà. Không khác gì hết. Không có khác gì hết. Ở Công Giáo gọi là Đức Chúa Giê-xu. Tại vì Đức Chúa Giê-xu có cái điểm nào tương đồng Phật giáo? Ai đánh ta mặt bên trái đưa cho đánh thêm cái bên phải, hay không? Còn mình đánh bên trái mình đánh lại 2 cái, phải không? Thì đó là gì? thì ở Công giáo gọi là Thượng Đế, là Đức Chúa. Mà ở bên Mohammed là gì? Là Koran, tức là kêu một cái đấng tối cao. Mà ở Đức Phật mình ở Trung Quốc thì kêu là Khổng Tử. Hả? Mà ở ngay chỗ mình, bây giờ Đức Phật mình gọi là Bù Đà, tức là bậc giác ngộ, chứ không có gì. Lọt vào ngay cái cửa đó là bậc giác ngộ hết. Đừng có kỳ thị. Còn kỳ thị là còn kẹt. Còn kẹt. Người nào thấy rõ được hai bàn tay thiện ác đều là của mình thì cuộc chiến đấu giữa phiền não và bồ đề đã chấm dứt. Không có gì để mà cầu. Vì vô sở cầu, không có cái gì mà đắc. Vì vô sở đắc, đọc kinh Bát Nhã, thông chứng cũng không đắc. Tại vì giả sử chú Vĩnh này đó, từ xưa tới lớn chú đẻ ra chú đã đẹp trai rồi, thì chú đâu có cần cầu cho có tiền để đi sửa thẩm mỹ viện. Mà lâu nay chú chỉ vì dính đồ hắc, hay là chú chỉ vì đi vô đồng điền cao su mà cậu mũ thầy nói vô đây, chỉ ở trong chùa này chỉ là 3 tháng là da nó lột nó trắng thôi, chứ cần gì mà cầu, phải không? Mà giả sử mà chú Vĩnh này là một người Mỹ đen thì có vô cho bác sĩ phô lưu lột da thì đen vẫn là đen, phải không? Thành ra không có cái gì mà cầu, mình đã có sẵn, Phật tánh nó có sẵn, lấy gì mà cầu. Thầy mà cho chú được không có chỗ mà chứa, mà thầy mà cho tức là cái gì mà cho nhân duyên đến là cái gì đó, hả, nó có đến là nó có tan, hả, mà có lên là có xuống, có thành là có bại, mà cái Phật tánh nó đã có là như vậy rồi, từ lâu nó có như vậy rồi, hiểu chưa? Là chỗ này gọi là khi mà thấy rõ được thiện ác vọng tưởng, mà chúng ta lọt vào được cái khoảng giữa hai niệm thiện ác thì cuộc chiến đấu giữa phiền não và bồ đề chấm dứt. Kể nó, mình là bầu chân không, chim nó có bay, chim bồ câu nó bay qua thì không để là màu trắng trên bầu trời, mà chim quả bay qua không để là màu đen trên bầu trời. Mà chúng ta phải tu làm sao như là cái tấm gương, người thiện đến thì mình cũng chứa, mà người xấu đến mình cũng chứa. Đằng này mình thấy cô Hoa Hậu đến thì chúng mình chứa, mà cô Chung Du Diệm lên thì chúng mình không chứa, phải không chứ mình? Thì cái đó mới gieo ra phiền não cho cô Long, phải không? Còn cô Long thấy ông có chứa gì chứa, giờ có người vô gánh của nợ mình thì mình khỏe quá, phải không? Thay vì người ta vô người ta sẽ nấu cơm cho ông, thay vì cô không có cô phải nấu. Người trí huệ là người hiểu như vậy, phải không? Tại vì có người vô chia cái khách sạn này mà chia thêm cái ngu nữa. Mình hồi xưa cái ngu thứ nhất là mình đã lấy chồng, giờ có người vô nhà thương ông Minh là cái ngu thứ hai rồi, phải không cô Long? Tôi nói con là hôm trước thầy nói ở con hỏi sao con ngu quá, con lấy ông Minh mà con ngu quá, không phải đâu. Cô ngu sẽ có người tôn cô làm sư phụ, tại có những người tiểu ngu sẽ xưng đại ngu. Thầy thích chúng này giảng pháp tới đoạn này nó hay lắm, giảng nó thao thao trong bụng nó ra, tại không biết đâu nó ra, quá chừng quá đất mà nói không kịp. Có một vị Phật tử hỏi, chỗ đó gọi là chỗ gì? Chỗ này gọi là đạt đến trạng thái bình tĩnh của tâm thức, hay gọi là định, hay là kẻ vô sự? Mà chúng ta có phải là người vô sự không? Cái phản giữa giữa hai niệm thương ghét là lúc nào nó cũng vô sự, mà cái phản thương và ghét là lúc nào nó cũng đa sự hết quý vị à. Cái kỳ vậy đó, hay một cái điểm vậy. Có vị Phật tử hỏi, con biết cuộc đời là giả tạo, nhà cửa là giả tạo, tiền bạc là giả tạo, mà tại sao con còn thấy khổ? Cái điểm này nói lại mâu thuẫn không? Con biết chồng là con là nợ, vợ quan gia, chồng con cửa nhà là nghiệp báo, mà sao con còn vẫn khổ? Thầy nhắc lại cái chuyện ngày hôm qua, tại thầy đã giảng tại nhà của sư cô Giác Quyên rồi, nhưng mà nhắc cho Phật tử, tại ngày qua là Phật tử lạ, bữa nay Phật tử quen mình nói trong bài pháp này. Thì thầy thí dụ như là cô Thủy đây, cô Thủy cô đến chùa, cô nói con đến đây con thấy thầy sung sướng quá, thầy nghĩa là tới giờ thầy tu thầy ăn được có Phật tử lo, nghĩa là tới giờ tụng kinh con muốn tụng pháp qua cũng được, con phải là 5 cái nhà rồi, nghĩa là con có nghĩa là 10 năm tình cũ, 2 năm tình mới, 4 năm tình lận đận, 2 năm tình xe lân, 3 năm tình nhà hàng, đủ thứ nó theo con hết. Mà con không biết làm sao mà con giải tỏ, mà con thấy sao thầy sung sướng quá, sư cô cũng sung sướng quá. Tôi nói ậy, con thấy tiền giả không? Nó dạ tiền giả. Con thấy con cái giả không? Nó dạ con thấy giả. Chồng con giả không? Nó dạ giả. Được rồi. Lúc đó thầy nhìn thì bữa nó dẫn lên 4 đứa con lên đây nó chơi. Thì 2 thằng nằm trên ghế bố và 2 đứa con gái nó ngồi coi phim. Thầy nói này Thủy à, giả sử như đang nghe pháp, đang tụng kinh pháp qua rồi con á, nó đi xuống dưới, nó thấy nực nổi, nó đi xuống cầu thang và nó bị mễ nó bắt đi. Mễ này mễ thiệt chứ không phải là mễ dụ tịnh nha. Nó bắt đi. Nó bắt đi vừa xong rồi lúc đó cái tự nhiên là Diệu Trung hay là Hạnh Phúc nó nói, thầy ơi thầy con của con Thủy bây giờ bị mễ nó bắt cóc, Mỹ Đen bắt cóc. Thì lúc đó con sẽ nói trời ơi ta là người đã thoát nợ hay là con sao? Tại đó là giả mà. Cái nó ngồi nó con sẽ tự tử, con chết theo mấy tụi nó. Vậy mà nó thấy giả, tức là chúng ta đó, thầy trong kinh này vị thiền sư ngài nói một hạt bụi, một đồng đô la, bây giờ thầy nói 100 đồng đô la ha, nhưng mà mình một lượng vàng là có 10 chỉ, mình chia 10, mình coi 9 chỉ là giả mà con chỉ là thiệt là cũng kẹt rồi. Thì chỗ này cô thủy cổ coi tất cả là giả, một hạt bụi thiền sư chia là 100 phần, coi được tất cả đều giả mà còn cái chữ ái là thiệt là vẫn là khổ quý vị à, đúng không? 99 phần là giả hết á, nhưng mà có một phần thiệt là vẫn là khổ. Đó, chỗ này gọi là một hạt bụi nhỏ chia là 100 phần, 99 phần chúng ta thấy là giả nhưng còn một phần thấy là thiệt, còn thấy là thiệt là còn chấp trước, tại vì còn lọt vào hai niệm chấp giả, có phải quấy thương ghét được mất là còn phân biệt, là còn đau khổ, chưa lọt vào trong cái chân tâm thường trụ. Thí dụ quý vị có thể xem rẻ tài sản, tiền bạc, danh tiếng là giả tạo không thật, bỏ cả thú vui chơi của ngày chủ nhật vào đây để nghe thuyết pháp. Quý vị lại phát tâm dùng xe cái là của quý vị chở đưa đón Phật tử bạn đồng tu nghe đến đi đến nơi về đến chốn. Giả sử bây giờ quý vị vừa mua, chẳng hạn chú Vĩnh đây, nói đừng giận nha, nha, vừa mua xong một chiếc xe nghĩa là Odyssey Honda 30.000 đô la mới tân, niệm trong đó nghĩa là còn hôi cái mùi thơm mùi dealer luôn. Chú mới phát tâm dùng cái xe đó chở bạn đồng tu, tại chú Vĩnh lâu nay là bắt phong si bất động rồi, thấy không? Nhưng mà trong lúc ngồi trên xe, vô tình nghĩa là bà cụ già rung tay, bà uống một cái ly sữa đậu nành của thầy, bà đổ lên cái thảm của chú, làm cho chú nổi sân, thấy không? Và bé mập nổi sân. Thì nguyên cả chiếc xe 30.000 mình bỏ được, nhưng mà một cái ly nước đổ lên cái thảm đó mình giận là sao? Còn kẹt. Mà còn kẹt thì cái xe này nó không có là thiệt giả nữa mà nó là thật. Cái gì mình còn chấp là cái đó trở thành thật quý vị, đúng không? Thầy bỏ được chiếc xe 30.000 chở bạn đạo đi tạo phước, mà chỉ cần một bà cụ run rẩy đổ ly nước đậu nành, đi nước trà, cà phê trên cái thảm là mình nhăn cái mặt là rớt rồi, lọt trở lại vào cái khoảng chấp có chấp không. Thấy chưa? Thì tu làm sao mà đừng lọt vào đó quý vị, còn lọt đó là còn đau khổ. Hoặc thí dụ có hai bà bạn đồng tu, là tu đừng nói là đi Phật thất rất nhiều tụng một ngày tới 10.000 chuỗi nè. Hai bà cùng đi trên chuyến máy bay về đây, và một bà giảng dạ, bà Diệu A đi về Sài Gòn, bà Diệu B đi về Sài Gòn, hai bà đi sau 3 tháng, 1 tháng về đây gặp thầy và nghe pháp. Thì có một bà nói, thì hỏi vậy chứ tiền đô lúc nãy bên đó 100 đô đổi được nhiêu? Thì bà Diệu A sao nói dạng 100 đô đổi được 1,5 triệu. Thì bà Diệu B, bà thì một cái bà ở Sài Gòn và bà ở miền Tây cái giá nó khác nhau. Thì bà miền Tây nói, bà này giọng ngữ, tôi đổi được 1,6 triệu. Thì bắt đầu cái bà kia nói, chị bộ nói tôi là cái người lộng ngôn hay sao? Thì bà này nói, bộ chị nói tôi là cái người tu hú hay sao? Thì sanh ra một cái chuyện phiền não bỏ chùa không đi. Thì cái chuyện 1,5 triệu, 1,6 triệu là kệ nó, nhưng mà thật ra vì mình còn chấp, thấy không? Giả sử cũng vậy, hai vợ chồng đang đi làm về, hai vợ chồng đang hạnh phúc lắm, thì đang đi làm về, ví dụ chú Minh chú Long đi cho nó dễ hiểu. Thì chú Long chú Minh nó đang đi làm từ ở trong Boeing về sau một cái giờ overtime mệt mỏi. Chú Minh mới bước vô, thì chú Minh vừa bước vô cái là thấy con chuột nó chạy từ ở dưới gara nó giọt lên nhà trên. Chú Minh mới nói, Long em à, em có con chuột, sau bữa nay nó từ gara anh mới bước vô mà anh thấy nó chạy vô. Thì cô Long cổ đi sáng sớm rồi cô thấy con chuột chạy lên nó xẹt từ tủ lạnh ra. Ông này là con mắt chuyên môn đi nhìn gái ở đâu bà quá nè. Con chuột này nó chạy từ cái tủ lạnh ra cho tôi thấy rõ ràng. Cái lúc đó là ông Minh ông nói, bà bổ tôi đuôi hả? Tôi đuôi tôi mà tôi thấy, tôi đuôi tôi mới chọn bà đó, thấy không? Thì chiến tranh sẽ tăng lên, thấy không? Cô Long cổ mới nói này, bởi vậy tôi đuôi tôi mới chọn ông đây. Con chuột rõ ràng là nó từ cái tủ lạnh mà nó ra. Thì ông Minh ông nói, tôi thấy tôi mở cửa nó từ ra ra mà nó giọt lên. Thì con chuột nó đi ra đi lại bắt đầu từng lễ sau lên đây. Thầy núi nó hỏi, ủa sao không thấy, nghĩa là hai vợ chồng đi ra thì gọi. Lâu nay không biết hai người có bệnh hoạn gì không? Thầy gọi lên thì chú Minh cho nó, thầy ơi khổ ghê. Con chuột nó từ ra ra nó lên, mà con vợ con nó cố chấp, nó nói từ cái tủ lạnh nó lên, nó nói con là mất lời chồng. Thì con chỉ nói nó là tôi lời chồng tôi mới lấy bà, thì bà giận bà không thèm nói chuyện tôi là 1 tháng. Thì bây giờ con với bà làm sao mà ngồi đi xe xuống đi nghe pháp, thầy thông cảm nha. Rồi thầy mới dàn xếp, thầy mới nói thôi thôi. Thôi nha Long à, thôi bây giờ mình nó là chú pháp danh là gì? Hả? Trương An Lạc phải không? Còn cô Minh. Rồi, thôi cái thầy giảng thì nó thôi bây giờ Trương An Lạc, mình là chân thật, an là an, là lạc là nói về cái chỗ mà giữa cái phản thương ghét đừng để lòng. Còn cô kia cũng vậy, thì bây giờ đó thôi bây giờ dì thầy đi đi. Thì trên đường xuống tới nơi rồi ngồi chút xíu nữa thì vô tới nay thì thầy hỏi vậy chứ bữa trước làm sao. Thì cô Long nói không có gì thầy ơi, con chuột nó từ cái tủ lạnh nó chạy ra, mà ổng cố định ổng nói là từ cái gara ổng lên. Thì ông Minh nói là bà thay cũng nữa, cũng có nhiêu đó mà bà cũng không chịu thua tôi nữa à, phải không? Thì chiến tranh lại xảy ra tiếp và đồng thời hai vợ chồng lại bỏ chùa thêm tháng nữa. Con chuột nó đi ra từ cái gara hay cái gì không quan trọng, mà quý vị có thấy quý vị trong nhà quý vị có những con chuột đó không? Rất nhiều những con chuột đó, ngoài đó còn có con gián đâu nữa. Thành ra nó làm cho quý vị tranh chấp vì những chuyện đâu đâu mà đổ vỡ cả hạnh phúc và lãnh đủ là con cái quý vị lãnh đủ. Như vậy là cô phải khen là thầy núi này là đệ nhất ngu si mới diễn tả những cái vọng tưởng nó hay như vậy. mình đóng một vở kịch đó mà người ta lên tay gấm, phải không? Bây giờ thầy trò mà đi hát mà vở tuồng mà đi ra đường mà người ta đóng như người ta lựa tôi quýnh những cái thằng mà quăng nịnh là cái đó là mình đóng hay rồi đó, đúng không? Bây giờ đề bà đặt đa đóng cái vai ác mà người ta không ghét đâu phải đề bà đặt đa, phải không? Nhưng mà khổ một cái là cứ đem cho chú Minh với cô Long đóng toàn là vai mà coi dây vai đập kết đập trên sân khấu không à, không sao hả? Nhưng mà cô phải coi sân khấu về khuya thì đây giống cái thằng Nga thành được không? Cặp này là sân khấu về khuya đó là sẽ đi tới cái vở tuồng đó, cô muốn biết thiệt hay không nè, coi về thanh sân khấu về khuya. Tại vì vở tuồng thầy hát đây là hé mở cửa giải thoát mới hé một chút à. Bữa nào thầy hé hết thì sẽ biết thật hay giả. Bữa nay mới tập 3 mà chừng tập 10 bắt đầu mới hé thiệt ra. Sao bữa nay cô lần đầu tiên đi nghe người qua nghe thầy núi giảng tại sư cô, bữa nay nghe thấy có vô lọt chỗ nào không hay là về? Ủa vậy hả thầy, là vậy nghe băng thầy hoài vậy ha? Vậy là cũng giống như là cái người mà lâu nay tưởng tượng thầy núi là trên thì phun lửa dưới phun nước, mà vô thấy ra ông cũng phàm phu tục tử như lâu. Lâu nay cũng giống như là cái chuyện mà thầy nói chú Vĩnh mơ tưởng người tình trong mộng vậy đó, không phải vậy đâu, gặp thầy thấy còn chán thêm nữa. Rồi có là lần đầu tiên đi thả rùa thầy nhớ, nhưng mà giờ có danh rồi. Tôi bây giờ nổi danh lắm chứ không có danh nữa. Dạ. Thật ra khi người ta muốn biết cái pháp danh thầy thì thầy nói pháp danh và họ cũng không khe nữa. Mà họ gọi đây họ cứ kiếm thầy núi không à, chứ họ không có kiếm thông lai, thông điếc gì. Thành cái tên nó chết rồi. Dạ. Đó, quý vị thấy hiểu chưa, này đọc đấy mình thấy những cái khổ, cái chấp, cái gia đình hạnh phúc nó từ những cái chuyện mà nó nhỏ nhỏ như vậy mà vì cái mình cứ là chấp á, không chịu xả dùm một cái đi, vậy là hạnh phúc mà tại vì mình cứ gây đi gây lại rồi, vợ chồng hòa nhau được đâu hai ba ngày là nhắc lại chuyện cũ là chiến tranh, mà cái chuyện đó thường xảy ra trong gia đình Phật tử lắm. Thầy nói cho nó sống động cho vui chứ không phải là ông Minh với ông Long không có vậy đâu. Đừng có hiểu lầm nha cô, đừng có nói vậy. Ổng chỉ là một cái nhân vật giống như Đức Phật Thích Ca, xuống cõi đời này phải có Đề Bà Đạt Đa, có A Nan, có Xá Lợi Phất. Thật ra những vị đó là những vị đóng một vở tuồng cho những người ngu chúng ta mà nghe. Thì trong này thầy là đại ngu, thầy mượn những nhân vật tiểu ngu để mà đóng với thầy. Rồi, quý vị thấy nè, thêm một thí dụ nữa về chuyện quý vị thấy cuộc đời là giả tạo, thân này là do duyên hợp, tiền bạc là có rồi lại mất, thân quyến là chỉ đưa nhau ra nhà hoàng rồi ai về nhà nấy, thương nhau là chỉ lo được 49 ngày, tất cả đều do duyên hợp nên đến chùa tu học cầu giải thoát sanh tử, cầu nguyện được vãng sanh. Nhưng nếu khi quý vị thấy người bạn đạo của mình nấu ăn không theo ý muốn mình ha, là có chuyện rồi. Rửa rau không có thuốc tím nên mình sợ bệnh, mình không dám ăn cơm ở chùa. Thấy cái áo tràng của chùa cho mượn có mùi hôi, tại vì ông thầy ông đang giảng cái bài pháp tình trước là có một vị là tu diễn thiền sư mà tu cái hạnh 48 năm không tắm, rồi có một số thị giả của thầy nó muốn biểu diễn nó tu khoảng 3-4 tuần không tắm, rồi đưa cái áo tràng mình nghe cái mùi đó là mình không mặc, cái đó là mình còn kẹt rồi, phải không? Bỏ hết một ngày chủ nhật vô đây mà vì cái áo tràng có mùi hôi, đạo lực của thầy núi mà không chịu ở lại nghe tu. rồi thấy cái ghế hoặc cái bồ đoàn của chùa có nhiều người sử dụng mình không dám ngồi, thì đó gọi là một hạt bụi xẻ ra 100 phần, 99 phần thấy là giả, nhưng chỉ có chút xíu đó thấy là thiệt, là còn kẹt, còn chấp là còn khổ, mà còn khổ là còn luân hồi, mà còn luân hồi là còn trả nghiệp, tái tạo lại để mà trả ân và trả quán, trả ân và trả quán. Tóm lại, dù cho quý vị đã buông xả hết nhưng chỉ còn chấp lại một chút gì rất nhỏ thì có nghĩa là còn chấp ngã, còn chấp ngã là còn khổ đau, còn khổ đau là chưa thấy tự tánh, chưa thấy tự tánh thì giống như nấu cát muốn thành cơm, tu hoài không bao giờ mà lọt vào cái chỗ mà nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, tức là cái khoảng giữa giữa hai niệm, nào ngờ tự tánh hai sinh muôn pháp, từ cái khoảng giữa đó mà sanh ra thiện và ác, thiên đàng và địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, cũng từ cái đó. Thì khi mà lục tổ thấy được cái nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh là thấy được cái khoảng giữa hai niệm, và nào ngờ tự tánh muôn sanh hai sanh muôn pháp là thấy giữa hai cái niệm mà sanh ra 12 nhân duyên, là muôn pháp trùng trùng duyên khởi. Khi có một người đang nằm ngủ và đột nhiên có người đánh thức dậy, và người đó hỏi, nếu tôi thức dậy rồi chừng nào tôi hết nằm mơ, hết chiêm bao, cái người đó chưa thức quý vị, đúng không? Dạ, câu hỏi này có dư thừa quá không? Khi nào quý vị thức giấc, lúc nào là quý vị tỉnh lúc đó, đâu cần cầu cho mình được tỉnh, đâu cần cầu cho mình được giác, hiểu chưa? Thấy được như vậy là, từ đây giả sử về ông chồng có nói nghịch một chút, do cái nghiệp thôi. Thầy nói cho quý vị nè, người Bắc thì ăn cái gì? Cái nghiệp người Bắc là ăn gì? Ăn rau muống. Cái nghiệp của người Nam á, là nấu cái gì cũng bỏ cà ri và đường, có không? Cái nghiệp của người Huế là nấu cái gì cũng mắm ruốc và bỏ ớt. Hả? Thì cái nào đúng đây? Cái tô bún bò của cô gái thần kinh vừa như Hòa nấu lên là ăn là chảy nước mắt, mà cái tô bún bò của người gái miền Nam nấu lên là ăn có mùi mùi gì, mùi nước dừa ở trong, mà tô bún bò của người Bắc nấu thì có cái mùi rau muống. Cái nào đúng đây? Không có cái nào đúng hết, do cái chấp ngã mà khổ. Đó. Quý vị thấy cái bàn, cái ghế, cái chuông, cái mỏ không có trí huệ, không có sự nhận xét, không có cái tịch mà chiếu, không có phân biệt. Tánh biết của quý vị, biết cha, biết mẹ, biết nghe nhạc, biết sử dụng âm thanh, biết thưởng thức thơ nhạc, thì ngay lúc quý vị phóng sáu căn ra giao tiếp với sự vật mà sáu trần, mà thường sanh trí huệ, thường ở cái khoảng giữa hai niệm, thì quý vị là giải thoát. Sáu căn dính sáu trần mà ở vào niệm thương niệm ghét, tức là quý vị là phàm phu. Sáu căn tiếp xúc sáu trần mà không dính mắt, tức là thường sanh trí huệ. Sáu căn tiếp ra sáu trần mà thường phân biệt nhân ngã phải không, là quý vị là phàm phu, thì không có gì hết đó. Thì như vậy không phải là thần thông, chứ đòi cái thần thông nào nữa hả? Đưa một cái chả giò ra cái ghế nó không biết ăn, đưa một cái bản nhạc ra Romeo Juliet nó không biết thưởng thức, đưa một bài thơ tình của Xuân Diệu nó không biết thưởng thức, thì ra hỏi quý vị làm sao mà nó, cái đó phải là thần thông không hả? Không, thần thông là cái gì nữa? Thần là thần thức, thông là thông suốt mọi vật, mà không có một cái chữ dính mắc nào là thần thông. Thần là những cái gì? Những cái giác quan ra sự tiếp xúc sự vật mà không có cái sự chấp ngã trong đó. Thì đạt tới cái gì này gọi là chân tâm thường trụ, không sanh cũng không diệt của quý vị. Đó là phản giữa hai niệm có và không. Cái đó trong nhà thiền người ta kêu là thổi đầu. Thổi đầu tức là cái quý vị vừa khởi ra một niệm đầu tiên, và thổi dĩ thì phản giữa đó là cái phản người hành giả nên tìm. Thổi đầu là cái niệm đã nói rồi, thổi dĩ là cái niệm chưa tới, thổi đuôi, giữa thổi đầu và thổi dĩ có một cái phản trời trong tịch chiếu như như bất động đó. Thí dụ khi quý vị đang u mê lầm lạc mất trí huệ, là căn phòng tượng trưng cho tối, chỉ cần bật công tắc, ông thầy chỉ đó là công tắc, bật lên thì đèn nó sáng, thì căn phòng được tỏa sáng, chứ đâu có không cần phải cầu nguyện cho bóng tối hãy lui đi và cầu nguyện cho ánh sáng hiện hữu trong phòng này. Thấy không? Mình cứ cầu cho Phật ban cho mình trí huệ, ban cho mình giải thoát, là giống như người không biết bật công tắc mà cầu cho Đức Phật ban cho mình, thì cái đó Phật kêu là si mê lầm lạc. Có nghĩa là người nghe kinh Phật giác ngộ rồi thì sau này vợ có nói một câu không giận, chồng nói một câu không chấp, người ta khen một câu mình không mừng, người ta chê một câu mình không buồn, thì có nghĩa là hết tối thì sáng, hết giọng thì là chân, hết phiền não thì là bồ đề, hết chấp ngã thì là hết khổ. Nói như vậy thôi, mà ở đây sở dĩ chúng ta còn tu, còn niệm Phật, còn nghe kinh để tiêu trừ phiền não là vì chúng ta còn thấy mọi thứ trên đời cho đến cái bản thân của ta là thật, chồng con là thật, tài sản là thật, thị phi là thiệt. Bây giờ thầy ngày mùng 1 Tết vô thầy nói câu này, trời ơi cô bữa nay sao phát tướng mà coi như đẹp đẽ quá, đẹp như là hoa hậu, thì thầy nói câu đó xong đẹp như tiên, thì nói đó câu đó xong phải chi mấy cô có thần thông là lục thông bay lên trời được thì mừng. Hoặc là thầy nói đồ mấy nay cô nó mặt mày giống như là quỷ chùa thì mình nói xong mình có mọc nanh đâu mà mình buồn, phải không? Chỉ là cái không thật mà mình chấp là mình khổ. Người ta nói đồ quỷ chùa, cái con này đồ quỷ chùa mà nói xong mình đâu có mọc răng nanh đồ ra đâu, mà nói mình đẹp như tiên vậy đó, mình khoái quá nhưng mà mình đâu có thành tiên liền đâu. Thì ra cái đó là cái chấp mà cái ngu. Mà ở đây sở dĩ chúng ta còn tu, còn niệm Phật, còn nghe kinh để tiêu trừ phiền não là vì chúng ta còn thấy mọi thứ trên đời cho đến cái bản thân của ta là thiệt, chồng con là thiệt, tài sản là thiệt, thị phi phải quý là thiệt. Cách đây không lâu có một người viết một lá thư nặc danh đến chửi thầy, nhưng thầy bỏ qua không để ý đến. Nhưng có một số Phật tử biết được chuyện đó gọi đến và góp ý với thầy nên đem cái chuyện đó ra đại chúng để làm cho sáng tỏ. Thì đây là tại sao chửi ông thầy không giận mà coi như là để tử giận. Tại vì ngày xưa tôi chưa quy y với ông thầy thì ông thầy đó không phải là cái gì của tôi, mà bây giờ ngày nay tôi đã quy y ông thầy thì ông thầy bị người ta chửi ông thầy chứ là chửi tôi, tức là chấp ngã, phải không? Ngày xưa tôi chưa cưới cái cô đó làm vợ thì cô đó đi ngoài đường cổ làm gì kể cổ, mà tôi cưới cổ rồi ai đụng tới cô đó tức là đụng tới tôi. Ngày xưa chưa sanh ra cháu ngoại của tôi thì ai muốn làm gì làm, mà có cháu ngoại tôi ai đụng cháu ngoại tôi là gì? Mình đặt cái ngã của mình lên ông thầy. Người mẹ thương con là do đặt cái ngã từ người mẹ lên đứa con, rồi bà ngoại thương cháu là đặt cái ngã từ cái ngã bà ngoại lên đứa cháu, là chấp ngã mới có, phải không? Mình mua chiếc xe mới, mình cái xe đó của ai kệ nó nằm đó, ai đập alarm hủ mình không có nóng ruột, mà mình có chiếc xe mới mình nghe alarm hủ là mình nhảy ra liền, tại vì mình đặt cái ngã mình lên cái xe, mà còn đặt lên cái ngã là còn khổ. Đó, để ý một cái điểm đó. Rồi, tóm lại ông thầy bị chửi mà không giận, nhưng khi mình nghe tin ông thầy bị chửi mình nổi giận là vì mình còn chấp ổng là thầy của mình, cho nên mình còn phiền não. Cũng vậy, nếu mình còn chấp vào cái gì của mình thì mình còn khổ cái đó, như chấp cái nhà của mình, cái xe của mình, tổ quốc của mình, chùa chiền của mình là mình sẽ khổ gì đó. Ngày nay nghe Pháp, cái nhà của mình là cái chỗ để chứa cái xác sống, cái mã là cái chỗ chứa cái xác chết, cái xe là cái chỗ chở cái xác sống, cái tủ lạnh là cái chỗ đựng đồ ăn cho xác sống, cái giường là cái nơi nằm cho xác sống. Hiểu được như vậy là thấy được thật tướng của chư Pháp, là không còn phiền não. Cái nhà mà chứa xác sống có đẹp có xấu là cũng là chứa cái xác sống thôi, cái mã mà có chứa xác chết thì cũng chứa xác chết thôi, phải không? Chỉ là đống thịt thối, có gì mà công với tội trong đó, phải không? Đầu tiên những cái đó là giả, nhưng nếu có cái chấp của mình khởi lên thì trở thành những cái thiệt. Mình còn chấp cái gì thì nó trở thành thiệt cái đó. Chẳng hạn này, nói con chuột nó chạy từ ở dưới gara lên thì chú Minh chú cũng thấy ở góc độ khác, mà cô Long cũng thấy góc độ khác, nhưng mình chấp cái thấy của mình là thiệt, cái thấy chú Minh là giả, thành ra chiến tranh giữa hai vợ chồng xảy ra. Đó là thí dụ. Ngoài ra nếu không có cái đó không có chiến tranh. Quý vị thấy không? Nghiên cứu đến đây quý vị thấy rõ là phiền não từ đâu mà xảy đến cho mình, là từ chấp ngã. Chúng ta thấy hoài chấp ngã làm cho chúng ta đau khổ, còn có sự chấp vào những danh từ, danh ngôn, lời nói mà sanh ra phiền não. Nhiều khi đó, Phật nói cái miệng mình á là gì? Lỡ chân thì được mà lỡ lời không được, đúng không quý vị? Khi lời nói bắn ra rồi là người ta chấp, có khi một lời nói mà ta nhớ cả cuộc đời. Thầy đọc một quyển kinh này mà thầy hỏi đó thầy không chịu. Phật nói người ngu á, thì đi ra đường bị tên bay đạn lạc. Tự nhiên thầy đi ra đường thì bị một mũi tên nó bắn trúng nai mũi dai thầy, hồi xưa không có súng. Thì cái người trí là rút cái mũi tên ra và đồng thời đi kiếm một ông lương y, kiếm cô gì đây nè, cô Trúc Hằng, cô có cái môn gì thầy thuốc vậy đó, cô hút cái máu độc ra, cô cắt một hai đường, cô hút ra xong ra bịch lại là xong. Còn người ngu là thế này, rút mũi tên ra rồi lật ra coi cái đuôi mũi tên là Make in China hay Make in Japan. Rồi make in ở nhà, cái đuôi này make ở niệm Phật đường Tầm Nguyên, rồi tôi sẽ lại chết sống với ông thầy Tầm Nguyên. Rồi trong cái đó đó là coi cái này từ trong cái mắt ở mình niệm Phật đường Tầm Nguyên nó còn có cái gì sau này, nó còn có diệu A, diệu B, diệu C, cái này là có make, mách ở tầm quyên mà ở hông của Mexico là phải kiếm diệu tịnh, phải không? Kiếm diệu tịnh mà nó mách ở Linwood là phải kiếm diệu long, phải không? Hay là kiếm ông Minh, mà mách ở Bù In là phải kiếm ông Vĩnh, mà mách ở Đất Thần Kinh là phải kiếm cô Như Hòa, mà nó hôi mồi một bún bò Huế là phải kiếm cô Như Hòa, mà nó hôi mùi Xe Lân là phải kiếm diệu âm, phải không? Thì cái người đó là họ có tha tâm thông, họ mới suy diễn cái mũi tên này từ đâu mà ra. Chưa hết, khi họ suy diễn mũi tên này ra rồi, họ sẽ chạy lây, họ mới đâm trong thầy núi một nhát. Ông không biết dạy đệ tử, phải không? Thầy cũng vậy, rồi đâm cho thầy chưa yên, thầy mới đâm cho Diệu Tịnh một nhát. Cái thanh ưa đi trễ, cái thưa à, giống như người mễ mà lại không yên thanh đi bắn tầm bậy tầm bạ. Diệu Tịnh không yên, về Diệu Tịnh bắn cho một cái ông người tình, ông chồng với bà một nhát nữa, phải không? Thì mình, cái là Phật nói, mình ngu si quá. Hồi đó thầy đọc cuốn kinh, một người trí mà bị cái danh đao đó thì rút ra và băng lại âm thầm, nhưng mà người ngu đó thì đâm rồi đâm cha, đâm mẹ, đâm chồng. Giả sử như bây giờ cô Long bị thầy đâm một nhát á, thì cô Minh cũng về kiếp chờ cho ông Minh đi về đâm cho ông một nhát. Anh ơi, tôi như vậy mà nó nói tôi là cái người đàn bà hư hỏng để đâm ông nhát. Ông buồn quá, ông mới gọi thầy, ông đâm tiếp trong thầy nhát chia ra. Thầy nghe thầy chịu không nổi, thầy đâm cho chú Vĩnh một nhát, phải không? Thành ra mình là phải người ngu không? Rồi mình có những cái khoa học hiện đại là máy thâu băng nè. Thay vì đi thâu những cái lời kinh, lời kệ để mà mình nghe, mà thầy thấy có nhiều người sử dụng những cái máy này nè. Có một cái cặp Phật tử đó, thì con dâu á, là nó ưa nói hành nói tội bà già, thì bả cái máy hồi đó thầy tặng cho bả cái máy thâu rất là rõ, cái máy này nè, thì bả dùng cái đó để bả nghe kinh mà không nghe, mà bả thì hàng ngày đó bả canh ra cái giờ con dâu mà nói xấu bả đó, bả niệm Phật á, thì bả dùng cái máy bả đặt dưới giường, con dâu nó mới nói cái tiếng gì, nó nói ồ bà già anh lúc này khó chịu sanh tật này kia, thì trong lúc bả kiểm soát 24 mà trừ cái lúc mà bả vô Phật thất bả niệm Phật 2 tiếng bả kiểm không được. Thì bà mới nói thầy có cái máy nào mà rõ rõ không? Mình tưởng bà là phát bộ đề tâm, mình mừng quá. Mình mới chạy xuống dưới, nghĩa là dưới mà Goodguy để mà Goodguy để mình mua một cái máy mà coi như thâu được từ trong cái tiếng mở cửa có két vẫn nghe. Thì đem về mình nói cha, mình lúc này mình độ được cái bà này khá quá. Cái bà nói thầy cho con xin cuốn băng C120. Ủa, tôi giảng có C90, C120. Bà nói, không thú thật với thầy, bữa nào con đưa cái băng này hay hơn băng thầy nữa. Tôi nói, ủa cha. À, lúc này cô tìm đâu ra ông thầy núi thứ hai, thầy biển hay là thầy sông? Tôi thầy núi hay cỡ này mà bà nói tìm ông thầy hay hơn, mà giảng tới một, tôi giảng có 90 phút rồi mà ông thầy này giảng tới 120, tới ông thầy này chắc là thầy biển rồi chứ không phải thầy núi nữa. Cái bà nói hay lắm. Cái mình cũng yên chí, cái bà ghé vô đây, bà sai cháu ngoại bà đưa vô, bà nói thầy sang cho con 2 bản. Tôi nói được, có mấy copy mà trước khi mình diệt ra tưởng cái gì. Cái lời mà con dâu á, nó ngồi nó ngủ với chồng đó mà nó chửi bà, nói xấu mẹ anh á là gian ác, mẹ anh là ăn hàng ác tội, mẹ anh đi theo thầy núi tu hành mà suốt ngày cứ là coi như là một, nghĩa là một bầu dâu găm ở trong người. Bà nói thầy thấy không, con á, con tu hành mà ma quỷ nó phá con á. Tôi nói trời ơi, tưởng cái băng cái thượng tọa đại đức nào cô đãi tôi cái ngon, mai mốt có đồ ngon đãi, đừng đãi ba cái này. Làm tôi mất công, tôi đi mua máy là máy super, nghĩa là coi như là microphone để thâu ba những cái chuyện phiền não. Thì cái chuyện này có phải là một mũi tên bả bị bắn, con dâu bắn rồi bả chịu không nổi, bả bắn bớt con thầy chiêu bớt không? Hả? Cái này, cái suy nghĩ là tôi ngồi thiền tôi nói đúng thiệt hả? Mình là đại ngu mới có đệ tử là tiểu ngu. Phải khi mình là đại ngộ thì được đệ tử tiểu ngộ nó cũng đã. Mình đại ngu đi mà không có hỏi nó là nó nghe thầy nào. Tôi là mừng quá, tôi nói vậy hả? Có ông thầy mà ông giảng tới 120 phút là ổng là thần công lực ngon lành rồi. Thì bây giờ thâu cho thầy coi, mở ra té ra những cái lời mà con dâu nó chửi bả không, rồi bả nghe bả chịu không nổi bả sang cho mình hỏi. Bả nói cái máy thầy nó rõ ghê đó, trời ơi cái máy con hồi xưa con đặt không có nghe. Thành ra bữa nay là con sau cái thời niệm Phật á, là con không có sợ nữa. Mỗi lần con ngồi đó con niệm Phật mà con không nhất tâm bất loạn được, nhờ cái máy này thầy ơi, con ngồi con niệm mà tối về con kiểm là không sót một tiếng nữa. Trời ơi, tôi tưởng chi, dùng cái này để nghe kinh không nghe mà dùng để thâu rồi. Tôi hỏi bà xài vậy, bà sang thêm cuốn gì? Tôi cho bà bạn tôi nó coi, bà coi. Tôi trời ơi, đâm thêm bà bạn nữa. Còn cuốn còn chi? Tôi gửi về Việt Nam cho ông già nó coi. Tôi nói trời ơi, bà đâm thêm người nữa. Rồi hỏi sang thêm cuốn nữa. Tôi gửi cho thằng chồng nó coi. Tôi gửi cho thằng con gái tôi nó ở Florida nó coi để nó biết là tôi là có cái con dâu quý. Tôi nói, trời ơi, làm ơn đi. Bây giờ tôi không có biết. Tôi biết cái một cái mũi tên mà nó đâm vô, hồi xưa Phật nói cái người ngu đâm vô rồi rút ra, kêu nghĩa là kêu trúc cái gì đó, trúc hằng hút máu ra là xong, có cái giác là xong. Mà đằng này nó đâm tùm lum hết, 21 nha, có những mà cái bài kinh mà hay như vậy, làm ơn đừng có đãi thầy. Tưởng là có hòa thượng tịnh không hay là tịnh gì, nghe cái hòa thượng này mà cô đãi thầy chắc là thầy theo Phật sớm quá. Mình làm tưởng bà phát tâm gì đâu mà đi mua cho bà cái máy, bà đi thâu con dâu chửi, nói lén, nói xấu bà, thiệt là ngu si. Thành ra Phật ở trên, Phật thấy Phật cũng nghĩa là thương cảm cho đệ tử thầy Thông Lai. Thành ra thầy nói từ đó thầy ngưng giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm nữa, tại vì giảng tới quyển 8 mà bà mình tưởng là bà có thần thông rồi, vậy là bà có thần thông kiểu đó. Có đứa con thật ra con phái kinh Lăng Nghiêm lắm, giảng hay lắm, thành ra phát sinh trí huệ, thầy nhờ cái cuốn băng thứ 8 Thủ Lăng Nghiêm mà con mới biết đâu là ma là giặc. Mình tưởng mình mừng quá, cô biết đâu là ma là giặc hả? Dạ, thầy giảng đâu là chân tâm đâu dẫn tâm, lâu nay con nhận giặc làm cha. Mình mừng quá, trời ơi, có người sắp nói khố mình rồi, ai là giặc? Con dâu con là nói giặc đó thầy. Làm thầy mừng hụt quá, tưởng mình sắp có người nghĩa là kế vị rồi. Nghe bà nói bà giảng Thủ Lăng Nghiêm, con thấm con ngộ gì đâu, bởi vậy lâu nay con nhận giặc làm cha, hỏi sao? Nhờ cái máy của thầy mà con biết con dâu con nó là kẻ thù trong nhà, mà con hỏi đó con mua cái hột sòn, con biết cho con mua một ly, con mua tới 10 ly, con khổ quá. Tôi thiệt là tôi hết ý kiến luôn, đệ tử đây cũng một đại đệ tử của tôi trong này, nhưng mà thời mình dạy sao mà nó dùng kinh Thủ Lăng Nghiêm, nó không mở trí huệ mà nó đi nói nó khai mở cái trí đường tà ra, tôi cũng không hiểu nổi nữa, bữa nay sao mà không thấy mặt ở đây. Tôi bữa đó tôi ngồi thiền mà tôi cứ cười, mà tôi khổ cười không ra nước mắt nữa. Khi việc cuốn băng chuẩn bị 7 cái copy rồi nha, mai mới nha, mai là tôi kỹ tôi ngấy mà tôi than để cho Phật tử mà phát đi hết chắc kẹt. Tôi nói cái này mà hay cỡ này chắc phải photo ra 100 copy, mà nó hay lắm thầy ơi, không có thầy nào mà hay bằng cuốn băng này hết. Còn chút nữa là đời đóng gói gỡ qua Oklahoma. Tôi thấy từ bữa nay sao mà cũng trời sinh Long Thiền Hộ Pháp cho thầy kiểm lại chứ, thầy không kiểm lại chắc bữa nay nó không có chùa ở quá. Rồi đó, bản chất của danh từ lời nói là do duyên hợp không thật, mà tại do kiến chấp của chúng ta mà nó làm cho ta khổ. Đó, thí dụ có người chửi ta là đồ quỷ chùa, phải người ta vừa nói xong mà mình mọc răng nanh thành quỷ thật thì mình nổi cơn, đằng này mình vẫn là mình, thấy chưa? Quý vị thấy có ai làm khổ mình không? Mình chửi một người nào nó phải có khoảng cách giữa không gian, đúng không? Cái lời nói làm sao mà đánh được vào mình? Nếu mà lời chửi đó làm đau khổ đó, thì giả sử như bây giờ đó, trong này có mình cô Như Hòa, cổ là người Huế, vì trong này có mình hai người Huế là chú Vĩnh là một, cô Như Hòa là hai, mẹ Quế là ba, với ai nữa? Diễu Phước là bốn. Thì bây giờ thầy nói câu này nha, quý vị thấy cái chữ mà giả thật của mình nè, dân gái Quế hay là dân người Quế là cái dân coi như là ta nói cái câu này nè: Quảng Nam ưa cãi, Quảng Ngãi ưa lo, Bình Định so đo, Thừa Thiên lũng hết. Tức là mình nói câu đó là trong này Quảng Nam là giận liền nè, Quảng Ngãi cũng giận liền nè, Bình Định cũng giận nè, như chú Huy chú Minh là cũng giận nè, mà dân Thừa Thiên là có đủ bốn cái đặc tính đó, thì trong khi đó mấy người đó giận, mà dân là người Nam như Hạnh Phước nè, Diệu Tịnh nè, dân Mễ nè, cũng không tỉnh bơ à, phải không? Dân Bắc Kỳ cũng tỉnh bơ, tại sao? Tại vì họ chấp vào cái đất thần kinh là quê tôi, phải có thật không? Lời nói không thật, nếu thật sự thầy nói ra cái lời đó mà nó là lũ đặng cai thì ai cũng đều cai mắt, mà tại sao chỉ có cái nhóm đó, Quảng Nam ưa cãi thì Quảng Nam nổi giận, Quảng Ngãi ưa lo là Quảng Ngãi nổi sùng, Bình Định so đo là ông Minh Cô Long nổi sùng, Thừa Thiên lũng hết, phải không? Thừa Thiên là lũng hết, tại vì đủ những cái đặc tính xấu đó, thành ra tự động mấy cái bà đó không mà có mình cô Đào nào, cô ngồi cô cười hà, cô đâu có dính cái gì, phải không? Cùng một cái mũi tên bắn ra, tại sao chỉ có mấy người khổ vậy hả? Cái đó là cái chấp ngã đó quý vị, chấp ngã. Chấp ngã. Đó quý vị thấy như vậy, những danh từ phải quấy, tốt xấu, quân tử, tiểu nhân, thực chất của những danh từ lời nói này là không thật, mà tại sao nó làm cho chúng ta đau khổ? Phật gọi do chúng ta chấp vào những danh từ hư vọng mà sanh ra phiền não, mà sanh ra tạo nghiệp thiện ác để rồi luân hồi trong ba cõi. Còn Ngài vì do nhận được những thứ được mất, khen chê phải quấy là pháp hư vọng, cho nên Ngài được thoát khỏi sanh già bệnh chết, an vui niết bàn. Niết bàn không có cái gì, một ngày kia Xá Lợi Phất tu chứng quả A-la-hán, Ngài về quê thăm lại những cái bạn mà đồng tu mà Bà-la-môn thời xưa, ông theo Đức Phật Thích Ca, theo Ngài Cồ Đàm chứng được cái gì? Ngài nói ta chứng được Niết Bàn. Thì hỏi Niết Bàn là cái gì? Niết Bàn chỉ là tâm không bị chi phối bởi tham sân si, tâm không bị chi phối bởi niệm thiện, niệm ác, tâm không chi phối bởi niệm phải, niệm quấy. Vậy thì bài pháp hôm nay nó cũng gần dứt rồi. Thầy xin chúng ta hồi hướng để cho chúng ta có một cuộc họp bàn về vấn đề mà để mà xây dựng một ngôi tam bảo. Bây giờ quý vị thấy bây giờ á là coi như chùa chiền mình đã là càng ngày nó càng đông, mà giảng kiểu thầy và mấy mốt có ngày là mấy bả đem băng C 130 tới 120 vô, thầy chịu không nổi, thầy kiếm cái chỗ rộng rộng để mà thầy giải tỏa. Thì bây giờ để hồi hướng xong là mời chú Thư lên để có cái ý kiến về vấn đề mà chùa chiền để Phật tử đóng góp cái nào. Quý vị tất cả Phật tử đây là những thành viên của niệm Phật đường đều có quyền góp ý, nếu chú Thư nói phải quý vị đồng ý, quý vị không phải quý vị có góp ý, coi cái đường hướng để mà mình sắp thành một cái tổ chức nó có phải có rõ ràng. Thì bây giờ cùng hồi hướng tại băng hết rồi và sau đó chú Thu sẽ lên để tiếp mái và có góp ý trong vấn đề xây dựng ngôi tam bảo trong một ngày rất gần. Mời quý Phật tử cùng hồi hướng với thầy. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thầy mời chú Thu lên đây để trình bày ý kiến với đại chúng. Thì con xin thưa với mấy bà, với mấy bác, mấy chú, mấy anh chị còn như lớn hơn con hết, thì con xin xin phép trước là xin phép thầy phải xin phép tất cả các bác, các dì, các chú ở đây cùng anh em, mà con xin nói lại cái tường thuật cái công việc. Và con hình như là bắt đầu 3 tuần vừa rồi chùa có trong số đây có một số người muốn xúc tiến để mua một mảnh đất để làm chùa, thì con cũng xin tường trình lại cái sự việc nó xảy ra như thế nào để rồi xin ý kiến của tất cả mọi người. Thì trước cách đây 3 tuần đó thì thầy có muốn mua, thầy có đi coi một cái ngôi nhà ở bên Burien, thì là nó giá tổng khoảng chừng 160.000, 170.000, thì mình muốn mua với cái giá đó. Thì khi mình đồng ý mình mua đó thì cũng rất may mắn cho chùa là có một vị mạnh thường quân đồng ý giúp đỡ chùa bằng cách mua căn nhà đó. Họ sẽ down payment đồng thời với cái giá tiền mà 180.000 đó đó, thì là họ down payment 50.000 thì còn khoảng chừng phải trả mortgage 1.300. Thì với 130.000 tiền mortgage đó đó thì sẽ trả khoảng chừng 1.000 đồng tiền mỗi tháng. Thì vị mạnh thường quân đó họ nói họ có thể bảo có thể trả nổi cái chuyện đó, cho nên mình xúc tiến đi mua. Thì xúc tiến đi mua thì anh xui cho mình là mình tới cũng hơi trễ, mà người mình offer sau người ta thì người ta có cái offer trước người ta mua rồi, cho nên mình trật cái đó. Thì thế là cô Thủy mới thấy lỡ đò rồi, cho nên vội vã phải đi kiếm mảnh đất khác. Thì cũng nhờ Long Thần hộ pháp giúp đỡ thì lại mình đi kiếm được mảnh đất. Thì cái mảnh đất này đó nó cũng có cái địa điểm rất là tốt, là nó ở bên Venton, mà cái khu đó là cái khu thị tứ, cho nên cái lợi ích thứ nhất đó là